Ok, xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. À, các bạn ơi, mình đã tìm thấy cái bộ truyện này trên một cái trang của Việt Nam rồi, nhưng mà mình thấy nó dịch không được tốt lắm nên mình tự dịch. Nên cảm ơn các bạn không cần tìm giúp mình nữa nha. Còn nếu mà ai muốn hỏi bộ truyện này mà ở trên tiếng Việt nó tên là gì thì nó là Tu Tiên Giới Khủng Bố nha. Tu Tiên Giới Khủng Bố, Tu Tiên Giới Quỷ Dị thì đấy. Nói chung là có hai mấy cái tên người ta dịch mà. Và ở trong cái bộ truyện của mình thì nó cũng sẽ hơi khác với cái bản của diễn đàn hay là những forum hay là những cái trang web người ta dịch hơi khác nha. Tên nhân vật cũng sẽ khác một chút, tại vì mình tự dịch mà. Rồi, chúng ta bắt đầu vào tập 2. Tập 2, chương 8, nghĩa vụ của việc sống ngắn ngày. Tu luyện, chính là tu luyện. Lời của chủ nghĩa mục vàng liền, đơn giản mà mơ hồ, tựa như một làn khói nhẹ thổi qua mặt nước, chẳng để lại một chút dấu vết nào. Chủ phàm chau mày, bất đắc dĩ thở dài. Trong thôn ta có tu sĩ hay không? Đây mới chính là trọng điểm. Nếu trong thôn chẳng có người tu sĩ, hắn lấy đâu ra cơ hội mà học phương pháp trường sinh, kéo dài tuổi thọ? Hy vọng kia chẳng phải liền hóa thành bong bóng hư ảo, chạm vào liền tan à? Chủ nghĩa mục im lặng, ngón tay gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn gỗ thô ráp, ánh mắt lộ ra một vẻ do dự. Quỷ phòng vội chen lời. Hai vị phù sư trong thôn hẳn là tu sĩ. Chủ phàm khẽ động ở trong lòng, lời của mẫu thân nghe không hề có vô căn cứ. Hai người phù sư kia khí chất bất phàm, đứng giữa dân làn chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, tuyệt chẳng thể xem thường. Chủ nghĩa mục bổ sung. Còn có lữ đội trưởng của đội tuần tra thôn cùng với thôn trưởng Lạc Liệt Thiên hình như cũng đều là tu sĩ. Chủ phàm nghe đến đó mắt sáng rực. Như vậy ít nhất ở trong thôn cũng có bốn người mang thân là tu sĩ. Một tia hy vọng len lỏi ở trong lòng, khiến trái tim hơi nặng trĩu của hắn khẽ run lên. Hắn lập tức hỏi. Phụ thân, người chắc chắn bọn họ đều là tu sĩ sao? Chủ nghĩa mục lắc đầu, thở dài một tiếng. Phàm gì à, tao cùng mẫu thân người chỉ là phàm nhân, đâu dám chắc chắn. Thỉnh thoảng nghe dân làng truyền lại, ta biết được đôi chút về tu sĩ, nhưng mà chưa từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn kinh thiên động địa, sao có thể dám nói chắc? Quỷ phòng cũng gật đầu, giọng run run. Chúng ta cũng chỉ biết bọn họ thực lực khác hẳn người thường, còn tiêu chuẩn thế nào để gọi là tu sĩ thì ta thực sự chẳng rõ. Nghe vậy chú phàm khẽ nhíu mày, nhưng mà hắn vẫn hiểu được. Trong mắt người phàm, thế giới tu tiên vốn là thần bí khó lường, mọi điều đều như là ẩn trong sương. Bỗng chủ nghĩa mục hít sâu, thần sắc đột ngột nghiêm lại, trầm giọng. Phàm như à, chuyện tuổi thọ, chuyện tu sĩ tạm thời để đó đã. Hiện tại ta cùng mẫu thân người có việc quan trọng hơn muốn bản của người. Việc quan trọng hơn ư? Lâm Phàm thoáng ngẩn người. Trong lòng hắn còn điều gì quan trọng hơn mệnh cằn, hơn tuổi thọ à? Quý Phong lúc này bỗng nhớ ra điều gì, gấp gáp nắm chặt tay của con, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói run run. Chàng người nói đúng, Phạm Nhi, còn ít nhất còn 4 năm tuổi thọ, nhưng tình thế trước mắt đã cực kỳ cấp bách, cho dù liều mạng, mẹ cũng phải tìm được sống cho con. Mau, mau thu dọn hành trang, đêm nay rời khỏi thôn này. Cái gì? Chủ Phạm thất kinh, vẻ mặt hoàn toàn khó hiểu. Quý Phong, nó nói bậy gì vậy? Chủ nghĩa mục bỗng khoan lớn, sắc mặt nghiêm nghị. Quý Phong dừng dừng, cố chấp cãi lại. Ta không có nói bậy, Phạm Nhi phải rời khỏi thôn Tam Khẩu. Nếu không, chẳng lẽ người muốn những con trai chúng ta tự đi vào chỗ chết à? Chủ nghĩa mục lộ ra vẻ giằng xé, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi hẳn, cuối cùng thở dài bi thương. Ta đương nhiên không muốn, những ý của nàng tuyệt đối không thể thực hiện. Chủ Phạm nhìn phụ mẫu tranh cãi, trong lòng càng thêm rối loạn. Chà, mẹ, hai người giúp cuộc đang nói gì? Vì sao con phải rời khỏi thôn? Nếu không rời đi, thật sự sẽ chết à? Phạm Nhi ạ, con đừng xen vào. Quý Phong nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào chú Nghĩa Mục, chất vấn. Nghĩa Mục à, vì sao y ta không thể? Chú Nghĩa Mục không đáp ngay, hắn quay người, đẩy cửa gỗ, khẽ ló đầu nhìn ra bên ngoài. Con đường nhỏ trước sân tĩnh lặng, ánh chiều tà rọi xuống, hắt bóng lên những mái nhà rêu phong. Sau khi quan sát một lượt, hắn mới nhanh chóng đóng cửa, ngài chốt gỗ thật chặt, rồi thấp giọng nói. Nói nhỏ thôi, nếu để người ngoài nghe thấy, cả nhà chúng ta sẽ gặp họa lớn. Nghe vậy Quý Phong cũng hoảng hốt, liền gật đầu, hạ giọng xuống chỉ còn như tiếng mũi. Được, ta sẽ nhỏ tiếng. Chủ nghĩa mục xoay người, nhìn thẳng thê tử, giọng điệu lạnh lùng. Để Phạm Nhi bỏ trốn, chẳng khác nào dồn nó vào cửa tử. Nàng đã quên thôn này có chế độ trách nhiệm liên đới à? 5 hộ gia đình một tổ, 10 hộ một nhóm, giám sát lẫn nhau, báo cáo lẫn nhau. Chỉ cần có người che giấu, cả 10 hộ sẽ cùng bị liên lụy, thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng. Lời này rơi vào tai khiến cho Chu Phàm rùng mình. Trong trí nhớ mơ hồ hắn đã từng nghe qua trách nhiệm tập thể, nhưng không ngờ lại tàn khốc đến vậy. Một gia tộc phạm sai, 9 gia tộc còn lại nếu không báo cáo đều bị xem là tội nhân. Đây chẳng phải luật lệ cổ xưa hà khắc nhất à? Thì ra nơi này vẫn là áp dụng thứ quy tắc vô tình ấy. Chủ nghĩa mục tiếp tục. Hôm nay với lễ buộc tóc, toàn thôn đều biết rõ tuổi thọ của Phạm Nhi chỉ dừng lại 19. 9 gia tộc xung quanh vốn có giao hảo với chúng ta, nhưng nàng đừng quên, chẳng ai dám vì chúng ta mà đem cả tộc mình ra chịu chết. Bọn họ chắc hẳn đã sớm âm thầm giám sát, không để Phạm Nhi có cơ hội trốn đi. Ngừng một lát, hắn lại nói. Uông Trì, dù may mắn thoát khỏi thôn, thế giới bên ngoài hiểm ác khôn lường. Quý Phòng à, nàng nghĩ Phạm Nhi một mình có thể sống sót à? Chuỗi câu hỏi dồn dập ấy khiến cho Quý Phòng tái mặt, đôi mắt nhỏ lệ. Nàng nghẹn ngào. Ta chỉ vì lo lắng để mới nghĩ ra biện pháp ngu ngốc ấy. Nhưng nếu không trốn đi, Phạm Nhi sao có thể giữ được mạng? Lạc thôn trưởng có lẽ sắp đến tìm chúng ta. Chủ Nghĩa Mục thở dài, giọng bi thương mà kiên quyết. Nếu chạy trốn, 10 phần chết cả 10. Nhưng nếu không trốn mà gia nhập đội tuần tra, 9 phần chết, 1 phần sống. Dẫu mỏng manh vẫn là hy vọng duy nhất. Phạm Nhi chỉ có thể nắm lấy con đường ấy. Chúng ta phải dốc sức giúp nó. Chủ Phạm lặng nghe, trong lòng càng thêm mịt mờ. Hắn không kìm nổi mà hỏi. Cha, mẹ, tại sao con nhất định phải gia nhập đội tuần tra? Và tại sao gia nhập thì lại nguy hiểm đến vậy? Chủ Nghĩa Mục cao mày thật sâu, trầm giọng đáp. Phạm Nhi, là do ngươi quên mất ký ức trước kia nên chẳng rõ, nhưng đây là sự thật, ngươi nhất định phải gia nhập đội tuần tra. Vì sao? Chủ Phạm dồn dập hỏi. Bởi vì tuổi thọ của ngươi chỉ có 19, đây là loại người mà thôn quy định là đoản mệnh. Với thân phận đoản mệnh, ngươi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào đội tuần tra. Đoản mệnh? Chủ Phạm ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm từ ngữ mới mẻ ấy. Ý là tuổi thọ của con quá ngắn sao? Nhưng việc con đoản mệnh có quan hệ gì tới thôn? Chủ Nghĩa Mục chậm rãi giải thích. Người dưới 35 tuổi đều bị liệt vào dạng đoản mệnh, còn người có tuổi thọ vượt 100 thì được gọi là trường thọ. Mỗi một sinh linh trong thôn đều chịu sự che chở của thôn, nhưng đồng thời cũng gánh vác nghĩa vụ tương ứng, không ai được phép thoát khỏi. Nếu có người chống lại thì sao? Chủ Phạm hỏi dồn, lòng dấy lên phẫn uất. Chủ Nghĩa Mục lộ ra vẻ lạnh lẽo, giọng nghiêm nghị như là thép. Nếu vi phạm quy củ nhẹ thì bị trục xuất, mặc cho tự sinh tự diệt, còn nặng sẽ bị giết. Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng của Chu Phàm khiến hắn rùng mình. Đúng vậy, hắn suýt nữa quên mất, đây không phải xã hội văn minh có luật pháp che chở, mà là một thôn làng man dở, lấy huyết lệ làm quy củ. Thứ hắn cho là vô lý, ở nơi này đã trở thành lẽ thường. Chu Phàm nuốt khan, thấp giọng hỏi. Vậy đội tuần tra kia rốt cuộc nguy hiểm thế nào? Quỷ Phượng nghẹn ngào, giọng khản đặc vì nước mắt dồn nén. Phạm Nhi, đội tuần tra chính là những người gác ngoài thôn, hàng năm chẳng biết bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng. Trong thôn, dân làng đều thì thầm sau lưng bọn họ, gọi là biệt đội cảm tử. Chủ Phạm nghe vậy, ngực khẽ chấn động. Hắn nhất thời chưa thể tưởng tượng được bên ngoài rốt cuộc khủng bố thế nào, nên nghi hoặc hỏi. Bên ngoài thôn thật sự nguy hiểm đến vậy à? Chủ Nghĩa Mục đưa mắt nhìn con, đôi mày cau chặt, đáp bằng giọng nặng nề. Nguy hiểm à? Đó vốn là chỗ người thường tuyệt không thể đặt chân. Ngoài thôn ma vật, yêu quái quỷ dị nhiều không kể xiết. Còn quỷ mà ngươi gặp hôm qua chỉ là loại thấp kém nhất, chẳng qua chỉ là một mối uy hiếp nho nhỏ thôi. Chỉ là một mối uy hiếp nho nhỏ? Chủ Phạm nghe xong da đầu tê dại, lưng lạnh buốt như là gió đông cắt thịt. Một con ma quỷ kia đã đủ khiến hắn hoảng hồn đến vậy, vậy mà còn những thứ mạnh mẽ hơn thì sẽ ra sao? Hàn khẽ run rẩy, trong tâm mơ hồ đã hiểu phần nào vận mệnh mình sắp đối diện. Mặc dù lý thuyết mà nói hắn có 4 năm tuổi thọ đầy sống, nhưng chỉ cần bước chân vào đội tuần tra, lấy thân phận một kẻ phàm tục yếu đuối, đối mặt với đám dị vật hung tàn ngoài kia, chỉ cần gặp một con mạnh mẽ hơn, e rằng 10 phần chết cả 10, chẳng có đường nào mà sống sót. Hàn lúc này mới thật sự minh bạch vì sao mẫu thân Quý Phong vừa rồi lại nóng nảy đến vậy, thậm chí nghĩ tới chuyện ép hắn bỏ trốn ra khỏi thôn. Bởi nơi đây, con đường hắn phải bước lên chẳng khác nào bước vào cửa tử. Trong lòng Chu Phàm cũng không tránh khỏi lóe lên ý niệm đào tẩu. Dù biết chỉ là một tia vọng tưởng, hắn không khỏi nghĩ, nếu có thể trốn khỏi làng, liệu còn có cơ hội sống sót nào chăng? Nhưng rồi hắn nhớ lại lời của Chu Nghĩa Mục vừa nói, trốn vô ích, cho dù thoát được ánh mắt giám sát nghiêm ngặt ở trong thôn, chỉ cần ra khỏi cổng làng liền phải đối mặt với vô số sinh linh nguy hiểm ở nơi hoang ngoại. Một kẻ vừa xuyên đến thế giới này, chẳng có sức mạnh, chẳng có chỗ dựa, hắn có thể sống được bao lâu? Nghĩ đến đó, trong lòng Chu Phàm trầm hẳn xuống. Bầu không khí ở trong căn nhà gỗ nhỏ như là đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập nặng nề của ba người. Quý Phong không kìm nổi nữa, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, ôm chặt lấy con trai như thể sợ hắn tan biến ngay trước mắt. Nàng bật khóc thành tiếng, nức nở. Thảm Nhi à, con thật là đáng thương, trời xanh sao lại nghiệt ngã thế này. Tiếng khóc bi ai ấy như là xé nát màn đêm dần buông ngoài cửa sổ. Chu Phàm chỉ lặng im, mày nhíu chặt, trong lòng dâng lên từng đợt hỗn loạn khó tả. Hắn vốn tưởng xuyên qua thế giới này sẽ chỉ là một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, chẳng ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi đã phải đối mặt với sinh tử khó lường. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, khiến cho ngọn đèn dầu trên bàn khẽ chập chờn. Ánh sáng yếu ớt soi gương mặt của ba người, mỗi người một vẻ bi thương, khổ sở, ngơ ngác, chẳng khác nào cảnh tượng tàng tóc phủ xuống cả căn phòng. Chương 9: Bán mạng lấy tiền. Sự bối rối chỉ thoáng qua trong mắt Chu Phàm, giống như một đám mây mỏng che khuất ánh trăng, chỉ trong chốc lát đã bị gió đêm thổi tan. Từ nhỏ hắn đã hiểu rõ một đạo lý: nếu con người không đủ cam đảm để đối diện với khó khăn, chỉ biết vùi đầu như là đá điều trong cát, thì kẻ đó chỉ có thể chờ cái chết đến gõ cửa. Kiếp trước phụ mẫu của hắn mất sớm, chỉ còn lại bà nội già hiếu gầy còm gánh lấy cả gia đình. Năm tháng vất vả in hẳn trên lưng còng, nhưng mà bà vẫn cắn răng nuôi lớn hắn cùng em gái. Chính sự kiên cường bất khuất của bà như ngọn đèn lẻ loi giữa đêm đông hùn hút đã khắc sâu vào xương tủy của Chu Phàm, khiến hắn mang ở trong người một ý chí không dễ dàng khuất phục. Đôi mắt Chu Phàm dần dần sáng lên như là vầng minh nguyệt soi rõ qua tầng mây dày đặc. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phụ thân Chu Nghĩa Mục, giọng trầm ổn vang lên: "Cha, bây giờ con nên làm gì?" Hắn là kẻ lạ mặt nơi thế giới này, bước đi còn chưa quen trên mảnh đất đầy hung hiểm. Quý Phong, mẫu thân hắn vốn tính ôn nhu, chỉ là nữ tử nông phu, tâm can mềm yếu, chỉ biết khóc thương mà chẳng hề đưa ra một chủ ý. Trái lại Chu Nghĩa Mục tuy ít lời, nhưng mỗi câu nói ra đều nặng tựa nghìn cân, có sự vững chắc của kẻ từng trải qua phong ba. Bởi thế Chu Phàm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phụ thân. Nhìn thấy Chu Phàm chấn định nhanh như vậy, trong lòng phụ thân hắn cũng có phần nhẹ nhõm. Hắn biết rõ trong hoàn cảnh này bình tĩnh chính là gốc rễ của sinh tồn, người gặp chuyện mà hoàng tất chỉ chuốc lấy diệt vong. Chu Nghĩa Mục nhìn con, trong lòng thầm nghĩ: đứa nhỏ này sau lễ búi tóc dường như đã trưởng thành hẳn. Trong ánh mắt bình thản kia, hắn loáng thoáng nhìn thấy bóng hình kiên định của tổ tiên. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn mới chậm rãi nói: không thể vội, chỉ để chờ thôi. Chu Phàm nhíu mày, dường như không cam lòng, nhưng hắn tin tưởng phụ thân nên không có hỏi thêm. Cuộc sống trong thôn vẫn phải tiếp diễn, cho dù trên đầu đã treo lơ lửng lưỡi đao sinh tử. Quý Phượng lau mắt, gượng ngạo nở nụ cười, rồi quay người vào trong bếp bận rộn nhóm lửa nấu cơm. Mùi khói củi bốc lên mang theo hương gạo nồng nàn. Chu Phàm cũng sán tay muốn giúp đỡ, coi như tận chút hiếu tâm. Trong lòng hắn nghĩ, có lẽ số mệnh đã định, bản thân chỉ còn 4 năm dương thọ, vậy thì từng ngày từng khắc ở cạnh cha mẹ cũng là đáng trân quý. Ngày lúc ngọn lửa trong bếp vừa bùng lên, ngoài sân vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Người đến không ai khác chính là Lạc Liệt Thiên, vị trưởng thôn, cũng là kẻ nắm quyền quyết định việc tuần tra. Nghĩa Mục à! Thanh âm trầm thấp vang lên. Lạc Liệt Thiên bình thường luôn giữ vẻ ôn hòa, miệng cười nói dễ gần, nhưng hôm nay trên gương mặt của hắn không hề có nửa điểm tươi cười, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị như là núi đá. Lạc Liệt Thiên vốn là kẻ lão luyện, hiểu rõ khi đối diện với việc này chỉ cần có một chút thái độ sai lầm liền bị người khác bắt thóp, vì thế hắn càng tỏ ra nghiêm chính, không để lộ ra sơ hở. Nhanh mời vào. Chủ Nghĩa Mục sớm đoán được hôm nay hắn sẽ đến nên trong lòng đã chuẩn bị sẵn. Lạc Lê Thiên theo chủ nghĩa mục đi vào trong, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã mòn vẹt vì năm tháng. Chu Phạm từ trong bếp bước ra, nhanh nhẹn rót một chén nước đưa tới. Lạc Lê Thiên nhận lấy, khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua người hắn, thoáng do dự. Thấy vậy chủ nghĩa mục liền mở lời: Lê Thiên, hôm nay nó đã cử hành lễ búi tóc, từ nay không còn là trẻ con nữa. Chuyện gia đình chúng ta cũng chẳng định giấu giếm nó. Ờ, được. Lạc Lê Thiên gật đầu, giọng trầm xuống: Nghĩa mục à, theo quy định trong thôn, sau khi búi tóc, trẻ nhỏ phải gánh vác trách nhiệm như người trưởng thành. A Phàm cũng không có ngoại lệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén quét qua Chu Phàm. Đội tuần tra gần đây nhân thủ thiếu hụt, cực kỳ cần người bổ sung. Ta thấy A Phàm tư chất không tệ, lanh lợi, cho nên muốn hắn gia nhập đội tuần tra, góp sức bảo vệ Tam Khâu thôn. Ý người thế nào? Chủ nghĩa mục chậm rãi hút một hơi thuốc trong tàu, rồi dứt khoát gật đầu: Không thành vấn đề. Câu nói ấy bình thản, nhưng mà thực chất lại giống như một án tử vừa được tuyên ra. Nghĩa mục hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một câu khách sáo của Lạc Liệt Thiên. Thực chất Chu Phàm không còn con đường nào khác. Với mệnh cách ngắn ngủi, hắn chỉ có thể gia nhập đội tuần tra, lấy máu thịt đổi lấy 4 năm thọ nguyên còn sót lại. Ờ, đa tạ ngươi thông cảm. Lạc Liệt Thiên khẽ thở phào, nhấp một ngụm nước, trong mắt lóe lên vẻ an tâm. Trước khi tới hắn lo chủ nghĩa mục sẽ làm khó dễ. Dù sao nghĩa mục là người có tiếng nói trong thôn, được lòng dân. Nếu hắn thực sự liều mạng bảo vệ con trai, e rằng bản thân khó bề mà xử trí. Này thấy mọi chuyện thuận lợi, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Khi nào thì nó phải báo danh với đội tuần tra? Chủ nghĩa mục bung một làn khói thuốc, hỏi. Đội tuần tra đã rất nóng ruột rồi. Lạc Liệt Thiên nhíu mày. Sau 5 ngày nữa, vào giờ Mão, tức là sáng sớm, A Phàm sẽ chính thức nhập đội. Chủ nghĩa mục khẽ gật đầu. Được, ta sẽ để nó có mặt đúng giờ. Nghe được câu trả lời, Lạc Liệt Thiên mới lấy từ trong ngực áo giả 3 đồng tiền đen nhạt, đặt lên bàn gỗ. Trên mỗi đồng tiền đều khắc phủ văn uốn lượn như là nòng nọc, ẩn hiện khí tức cổ xưa. Theo quy định, đây là lễ ban đầu mà thôn cấp cho tân binh đội tuần tra. Về sau mỗi tháng A Phàm sẽ được lĩnh 100 đồng tiền, mỗi năm được thêm 1 đồng tiền đen. Yên tâm, nghĩa mục, Tam Khâu thôn tuyệt sẽ không bạc đãi người bỏ thân bảo vệ làng. Ánh mắt hắn dán chặt vào 3 đồng tiền, lóe lên tia thèm muốn. Đây chính là ngụy triều chính tể, chân chính là vật cứu mạng trong thế giới này. Dù trong lòng có bao nhiêu tham luyến, hắn cũng tuyệt không dám tham ô một hào. Bởi một khi động đến, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Chủ nghĩa mục nhìn 3 đồng tiền đen, gương mặt không có lấy một tia hớn hở. Trong mắt ông, 3 đồng tiền ấy chẳng khác nào 3 khối đá tạ đặt lên ngực, nặng trĩu, nghẹt thở. Đây không phải phần thưởng, mà là giá mua mạng sống của con trai mình. Chu Phàm cũng nhìn thấy hết thảy, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực. Hắn biết, cha đã sớm nói rõ, gia nhập đội tuần tra là con đường duy nhất, không có sự lựa chọn nào khác. Thở dài, hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như là con cờ bị vận mệnh đẩy đi, không thể cưỡng cầu. Lạc Lê Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn đứng dậy. Vậy thì ta không quấy rầy nữa. Chủ nghĩa mục mời giữ lại. Đang làm cơm chưa? Cùng nhau ăn một bữa. Không, có nhiều việc cần xử lý, lần sau sẽ làm phiền. Hai bên chỉ khách sáo đôi câu, chủ nghĩa mục liền tiện hắn ra ngoài, rồi trở vào trong nhà. Trong gian bếp, mùi khói củi vẫn vương vất, nhưng mà xen lẫn trong đó là tiếng khóc khe khẽ, nghẹn ngào. Quý Phong đã hiểu hết, 3 đồng tiền đen kia chính là tiền bán mạng, cũng chính là khế ước sinh tử đã trói buộc lấy đứa con của mình. Nỗi đau trong lòng nàng lại trào dâng, khiến cho đôi vai gầy run lên từng hồi. Ánh lửa bập bùng trong bếp soi bóng nàng in ở trên vách, chập chờn như bóng ma, bi thương đến xé lòng. Chủ nghĩa mục lúc này đứng trong phòng khách, thần sắc trầm trọng, không biết phải an ủi thế nào cho vừa. Ánh mắt của ông dừng lại nơi 3 đồng tiền huyền bích đen nhánh đặt ở trên bàn, trong lòng dâng lên từng đợt bất an mơ hồ. Vật này đối với nàng chẳng là hữu ích, chứ bằng giao cho ta quản lý, chớ tiểu hoàng phí. Giọng nói của chủ nghĩa mục trầm thấp nhưng mà kiên định, bàn tay cẩn thận nhặt lấy 3 đồng huyền bích. Ông biết rõ kiếp này nếu để Chu Phàm gánh chịu, tất sẽ phải đối diện với hiểm nguy không sao tưởng nổi. Thả bản thân chịu đựng còn hơn để đứa con phải nếm khổ. Chu Phàm ngồi bên chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt bình thản như nước. Con không phản đối, nhưng ba đồng huyền bích này đổi ra ngân lượng phàm tục thì giá trị bao nhiêu? Chủ Nghĩa Mục trầm ngâm rồi chậm rãi giải thích. Một đồng huyền bích giá trị tương đương một quan tiền, tức là 1.000 lượng đồng, nhưng thường chẳng dễ tìm kẻ muốn mua. Nghe vậy Chu Phàm hơi ngạc nhiên, chỉ là thôn làng mà lại đưa cho hắn một lúc 3 quan tiền, đúng là thật không ngờ. Song nhớ lại bản thân đã liều mạng nơi sinh tử, trong lòng hắn lại thấy cũng chẳng đáng là bao. Rốt cuộc mạng sống mới là thứ quý giá nhất. Con đi an ủi mẫu thân đây. Chu Phàm đứng dậy, bỏ qua chuyện tiền bạc, tin tưởng phụ thân sẽ tự khéo lo liệu. Bữa cơm qua đi, Quý Phong dắt một nắm ngồi trước sân, đàn gà vàng xúm xít mổ tóc. Giờ lúc ấy nàng nhanh nhẹn chụp lấy một con gà mái to, dùng dây rơm buộc chặt chân, rồi mang vào trong nhà đưa cho Chủ Nghĩa Mục. Phụ thân, người định đi thăm ai đó à? Chủ Phàm thấy phụ thân đón lấy con gà không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Thời xưa việc nuôi gà vốn là cực tốn lương thực, ít ai nỡ giết, thường chỉ nuôi để lấy trứng. Nhưng khi gà ngừng đẻ hoặc là gặp dịp trọng lễ mới đem ra giết thịt hoặc là biếu tặng. Chủ Nghĩa Mục khẽ cười sửa lời. Không phải ta mà là chúng ta, đi cùng ta đến nhà của Lục Quỳ. Lục Quỳ? Chủ Phàm hơi chau mày, tên gọi này dường như là xa lạ. Lục Quỳ danh như kỳ thực, đúng là một người cao lớn khác thường. Thân thể hắn phải cao chừng 2 trượng rưỡi, vạm vỡ như là sơn nhạc, cơ bắp cuồn cuộn, phẳng phất chỉ một cái vung tay liền có thể nghiền nát cả tảng đá lớn. Hắn ngồi trần trụi nơi ghế gỗ lim khổng lồ, nhìn xa chẳng khác nào một tòa thùng sơn sừng sững ở trong phòng. Lần đầu diễn kiến, Chu Phàm hít sâu một hơi. Thứ khiến hắn kinh ngạc không chỉ là chiều cao, mà là luồng khí tức bạo mãnh phóng thích từ cơ thể ấy, như là dã thú ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy. Trên đường đến, Chủ Nghĩa Mục đã cho biết Lục Quỳ là đội trưởng đội tuần tra, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, Chu Phàm mới hiểu chức ấy quả thật là xứng đáng. Gặp cấp trên trước khi nhậm chức vốn là không lạ, đặc biệt là trong đội tuần tra, nơi ngày ngày đối diện với hung hiểm, đây chỉ là lẽ thường cũng hợp lẽ. Chu Phàm khẽ gật đầu tán thành sự sắp xếp của phụ thân. Chủ huynh cũng thật khách sáo, huynh cùng A Phàm đến đây ta đã lấy làm hân hoan, cần gì phải mang theo lễ vật. Con gà mái này khó nuôi, sau hãy mang về đi. Lục Quỳ cười sang sảng, bộ râu rậm rung rinh theo tiếng cười, tỏ tính cách phóng khoáng. Lục Quỳ nhiều năm chỉ ngoài 30, xưng hô với Chủ Nghĩa Mục bằng huynh cũng là hợp tình hợp lý. Phu nhân Lục dáng người đôn hậu bưng trà tiến vào, cung kính dâng rồi lại lặng lẽ lui ra. Chủ Phàm nhân đó quan sát xung quanh, chỉ riêng phòng khách này thôi đã gấp đôi diện tích nhà mình, đủ thấy Lục Quỳ ra thế bất phàm. Chủ Nghĩa Mục vốn ít lời chỉ lắc đầu. Cũng chỉ là con gà mái thôi, huynh chớ để tâm. Lục Quỳ cũng không chấp nhận, gật đầu rồi than thẳng nói. Chủ huynh, nguyên do hôm nay huynh tới đây ta đã rõ. A Phàm muốn gia nhập đội tuần tra, ta không thể ngăn cản, nhưng từ nhỏ đã có thể chứng kiến nó trưởng thành. Huynh cứ yên tâm, ở trong đội ta nhất định sẽ chiếu cố cho nó. Lời lẽ bình thản nhuốm phong vị từng trải, lại phẳng phất khuôn mẫu được nói ra nhiều lần. Chủ Phàm thoáng nhận ra nơi này hẳn được Lục Quỳ thốt lên với không ít người. Vậy thì xin nhờ Lục huynh. Chủ Mục khẽ gật, động tác cứng nhắc, rồi từ trong ngực lấy ra một đồng huyền bích đặt trên bàn, đẩy về phía đối phương. Ánh mắt Lục Quỳ lập tức dán chặt viên tiền, sắc mặt hắn chợt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, cất giọng. Chủ huynh, huyền bích này quá mức là chân quý, vì chuyện nhỏ mà tặng e là không đáng, huynh nên mang nó về đi. Là đội trưởng đội tuần tra, mỗi tháng hắn được cấp 2 viên huyền bích, nghe tưởng là hậu đãi, song ai ai trong thôn đều biết tuần tra đồng nghĩa là cận kề tử vong, mấy ai sống lâu để hưởng thụ. Kỳ thực Lục Quỳ chỉ mới tại vị nửa năm, hai người tiền nhiệm trước đó đều đã bỏ mạng trên đường tuần tra. Một viên huyền bích đổi bằng cả sinh mệnh, mỗi một viên đều nặng tựa như máu thịt. Huyền bích trên bàn này tự nhiên chẳng phải ngoại lệ. Chương 10, hai điều nhỏ nhặt. Là đội trưởng đội tuần tra, Lục Quỷ vốn đã quen nhận lễ vật. Bao năm ngồi ở vị trí này, hắn thấy đủ loại quả cáp, từ gà, vịt, rượu ngon, cho đến cả vải vóc, đồ dùng. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn trông thấy một người sẵn lòng đưa ra một đồng huyền tệ quý giá. Huyền tệ, thứ kim tệ được rèn luyện bằng tinh thiết, hấp thu thiên địa linh khí, giá trị chẳng thể dùng vàng bạc thông thường mà so sánh. Một viên huyền tệ chính là một mạng người. Đám trí bình dân ở trong làng cả đời có khi còn chưa từng được cầm trong tay một viên. Ánh mắt Lục Quỷ khẽ chớp động, trong lòng không khỏi dâng lên tham niệm. Dù là hắn cũng muốn có, nhưng hắn lại hiểu rõ một đạo lý: không công đức, không nhận quả. Hơn nữa, một khi đã nhận, e rằng trách nhiệm kèm theo cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nếu Chu Nghĩa Mục mở miệng bảo hắn phải liều chết bảo toàn Chu Phàm, vậy thì đồng huyền tệ này tuyệt đối không thể thu. Đội tuần tra có quy củ riêng, sinh tử do trời định, người mới gia nhập cũng phải đặt sinh mệnh ở trên bàn cờ. Ai cũng như ai, không thể thiên vị. Nếu hắn cưỡng ép bảo vệ một kẻ mới nhập đội, những người còn lại trong tổ chắc chắn bất bình. Chẳng những Chu Phàm khó sống, mà chính hắn cũng sẽ gặp họa. Bởi thế Lục Quỷ trầm mặc, không vội động thủ, mà đợi nghe Chu Nghĩa Mục rốt cuộc muốn điều gì. Chu Nghĩa Mục hiểu rất rõ, hắn sao lại không biết điều ấy, liền ôn tồn nói: Lục đội trưởng, ta sao nỡ làm khó người, đồng huyền tệ này chỉ coi như một ân tình nho nhỏ, không dám quá phận. Nghe vậy Lục Quỷ thoáng nhẹ nhõm, hắn cười gượng, chòm râu rậm lay động. Chu huynh, ngươi cứ nói thẳng ra, nếu trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ không chối từ. Chu Nghĩa Mục khẽ dừng, đôi mắt loe sáng, rồi mới chậm rãi đáp: Thực ra cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là hai chuyện nhỏ thôi. Thứ nhất, mong Lục đội trưởng chọn ở trong đội một vị cựu binh chịu khó dìu dắt A Phàm ở trong mấy lần tuần tra đầu. Thằng bé gần đây có chỗ tổn thương, trí nhớ lại thiếu hụt nhiều, tri thức bên ngoài cũng chẳng tường tận. Lục Quỷ nghe xong liền cười ha hả, vỗ đùi cái đét: Chuyện này dễ thôi, cho dù huynh không có nhắc thì đội tuần tra vốn cũng có lệ ấy, người mới phải kèm theo người cũ, bằng không thương phong đã sớm cao đến mức chẳng còn ai ở trong làng dám nhập đội rồi. Chú huynh yên tâm, ta sẽ phân cho A Phàm một vị cựu binh tính tình ôn hòa, tận tâm mà chỉ bảo. Nói đoạn, ánh mắt của hắn lướt sang Chu Phàm, giọng đầy ý nhắc nhở: Có điều, cựu binh thì cũng có nhiều loại, có kẻ nóng tính, lời ít mà tay nhanh, có kẻ kiên nhẫn, tận tình. Lần này A Phàm coi như được ưu đãi rồi. Chu Phàm vốn ngồi im lặng nghe, này mới mở miệng, giọng kính trọng: Đa tạ Lục đội trưởng. Lời ít mà tình nhiều. Hắn từng là cảnh sát hình sự ở kiếp trước, hiểu rõ trong những tập thể mạo hiểm, quan hệ thầy trò, cựu tân rất trọng yếu. Được đặc biệt quan tâm thế này, chỉ ít con đường phía trước cũng bớt hung hiểm. Lục Quỳ mỉm cười, thầm gật gù. Chàng trai này biết tiến lùi, coi bộ không phải hạng ngốc nghếch. Vậy chuyện nhỏ thứ hai là gì? Hắn nghiêng đầu hỏi Chu Nghĩa Mục, giọng điệu có phần nặng hơn, nhấn mạnh hai chữ chuyện nhỏ. Ngụ ý ranh giới ở đây tuyệt không được vượt quá. Chu Nghĩa Mục trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói: Nghe nói sau khi gia nhập đội tuần tra, thành viên sẽ được dạy dỗ để đối phó với yêu tà quái vật, có thật thế không? Lục Quỳ gật đầu, thẳng thẳng đáp: Đúng vậy, ta chính là kẻ phụ trách huấn luyện. Xin chú huynh yên tâm, sau khi A Phàm nhập đội, ta sẽ tận tâm dạy dỗ. Trong lòng hắn có thầm nghĩ, nếu đây chỉ là yêu cầu, quả nhiên chẳng khác nào chuyện nhỏ. Ai ngờ Chu Nghĩa Mục chậm rãi đưa mắt nhìn con trai, rồi nói thêm một câu: Ta mong Lục đội trưởng có thể dạy A Phàm ngay từ bây giờ, chỉ cần cho hắn làm quen trước vài ngày, cũng coi như là tạo cơ sở để sinh tồn. Lục Quỷ khẽ cau mày: Dạy ngay à? Chu huynh hẳn là cũng biết công việc tuần tra vô cùng bận rộn, thời gian rảnh hiếm như là lông phượng, ta khó lòng mà sắp xếp. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong lòng hắn cũng hiểu, thôn chẳng hề cấm kỵ việc dậy sớm, chỉ là thời gian đâu mà kèm riêng một người, đây là vượt quá lệ thường rồi. Chu Phàm nghe vậy hai mắt sáng rực, cuối cùng hắn cũng hiểu dụng ý của phụ thân mang mình đến đây. Nếu có thể học được trước vài chiều, khả năng sinh tồn nơi hung hiểm tất sẽ tăng thêm vài phần. Nghĩ tới thế giới đầy yêu tà hung vật ngoài kia, Chu Phàm lại càng thêm quyết tâm. Võ nghệ thế giới này tất nhiên phải mạnh hơn những bài võ đối kháng ở hiện đại, chỉ cần học được một chút thôi cũng là đáng giá vô ngần. Chủ Nghĩa Mục điểm tích nói tiếp: Ta chỉ cầu A Phạm được làm quen. Đội trưởng Lục à, ngươi chọn lúc nào rảnh, dạy được chừng nào hay chừng ấy. Dù A Phạm có học chậm, ta cũng chẳng trách. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại kiên định, hiển nhiên quyết tâm chẳng nhỏ. Lục Quỳ im lặng hồi lâu, ánh mắt dừng lại nơi đồng huyền đệ đen óng ánh đang lặng lẽ nằm ở trên bàn. Cuối cùng hắn thở dài, đưa tay nhận lấy rồi cười sang sảng. Được, chủ huynh đã nói như vậy, ta há lại từ chối. Bữa trưa e rằng không tiện, nhưng tối đến ngươi cứ đưa A Phạm qua đây. Bắt đầu từ tối nay ta sẽ chỉ dạy. Chủ nghĩa mục ôm quyền thi lễ, nét mặt như chút được gánh nặng. Việc thương lượng xong xuôi, cha con Chu ra cáo từ. Lục Quỳ tự mình tiễn ra tận cửa, ánh mắt chăm chú nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ khuất dần ở nơi cuối ngõ. Trên đường trở về, chủ nghĩa mục thấp giọng nói với con trai: đừng để vẻ ngoài thô cái ấy đánh lừa. Lục Quỳ thực ra là kẻ tinh tế, tâm cơ không đơn giản. Người theo đội tuần tra cần đặc biệt lưu tâm đến động tác, ánh mắt của hắn. Nếu gặp hung hiểm, hắn e là người đầu tiên cảm ứng được. Chủ Phạm gật đầu, ghi tạc từng lời. Quả thật sau khi chỉ tiếp xúc một buổi, hắn cũng cảm nhận được điều gì đó. Vẻ ngoài như núi sừng sững kia, kỳ thực ẩn giấu trí tuệ, mẫn giác không ai bì kịp. Hai cha con lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa nhà. Chủ nghĩa mục bỗng quay lại, nhìn sâu vào mắt của con trai. Mấy ngày tới, người hãy toàn tâm theo học Lục Quỳ. Ta sẽ dùng 2 viên huyền tệ còn lại tìm cho ngươi một vật hộ thân. Nếu cần thân điều gì, đừng ngại mà nói. Chủ Phạm ngẩng đầu, trầm ngâm một lát, rồi bất chợt hỏi: Chà, gần đây trong thôn có ai sắp quy tiên không? Lời vừa thốt ra, ánh mắt của hắn chợt lóe lên tia sáng khó lường. Chủ nghĩa mục chau mày, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới cất giọng: Con à, chuyện này con chẳng cần để tâm. Người đã đến lúc lâm chung, thường chẳng bao giờ rêu rao cho thiên hạ biết, tự mình lo liệu hậu sự. Sao con lại gặng hỏi? Ở thôn Tam Khẩu, tang sự vốn là đơn giản đến lạnh lùng. Kẻ chết đi, thân xác chỉ được quấn vội ở trong tấm chiếu rơm, rồi chôn cất qua loa dưới lòng đất. Không quan tài, không khói nhang, chẳng có lấy một tiếng kẻ đưa tiễn. Bởi thế nếu không có tinh ý để ý, có khi một người đã chết từ bao giờ mà mãi lâu sau cả thôn mới hay. Chu Phạm khẽ cười, giọng trầm ổn: Con chỉ muốn nhìn tận mắt xem một người chút hơi thở cuối cùng trông ra sao. Nhất là cái thứ ma quái trường thọ kia, con càng muốn biết nó đáng sợ đến mức nào. Trong lòng hắn, dù vũ thần có dặn trăm lần rằng loại lễ quỷ trường thọ không phải thứ con người có thể chống lại, thì hắn vẫn muốn tận mắt thấy, bằng không nỗi băn khoăn ở trong lòng chẳng bao giờ dứt. Chủ nghĩa mục thoáng sững lại, ánh mắt của ông tối đi, dường như đang cân nhắc điều gì. Một lát sau, ông khẽ cúi đầu rồi lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào con trai, trong mắt lộ ra vẻ u uất. Nếu con đã muốn, ta sẽ thấy con dò hỏi, nhưng mà nhớ kỹ điều này, bất luận trông thấy thứ gì, tuyệt đối đừng để tâm dao động. Một khi trong lòng con lung lay thì mọi chuyện sẽ hóa thành tro tàn. Chủ Phạm vẫn giữ nụ cười bình thản, ánh mắt kiên định vô cùng. Cha yên tâm, con chỉ muốn biết rõ tương lai con sẽ phải đối mặt với thứ gì. Chỉ có như vậy con mới chuẩn bị chu toàn, không lùi bước ở giữa đường. Nụ cười của hắn không lớn nhưng mà mang theo sức mạnh kỳ lạ, giống như ánh sáng le lói ở nơi hồ sâu tối tăm, đủ để khiến chủ nghĩa mục vừa lo lắng vừa an lòng. Chương 11, 12 hình thái của hổ. Ngoài công việc đồng áng thường ngày, chủ nghĩa mục còn phải vắt óc tìm vật hộ thân cho con trai, hòng giữ được mạng nó trước vận kiếp đang cận kề. Vì vậy chẳng mấy chốc sau bữa sáng, ông cùng Quý Phòng đã tất tả rời nhà, bận rộn khắp nơi. Trong căn nhà tranh, Chu Phạm lặng lẽ ngồi một mình. Không như thường lệ, hôm nay hắn chẳng cầm đuốc, chẳng ra ruộng, cũng chẳng đi lanh quanh ở trong thôn. Tâm trí hắn cứ quanh quẩn hồi tưởng lại những chuyện đã diễn ra trong 2 ngày ngắn ngủi vừa qua. Quá nhiều biến cố, quá nhiều nguy hiểm, thậm chí 2 lần gái chết trước cách hắn ở trong gang tấc. 5 ngày tuần tra, 4 năm còn lại của cuộc đời, những con số lạnh lùng ấy không ngừng xoáy sâu vào trong lòng của Chu Phạm như 2 sợi dây vô hình trói chặt bước chân của hắn. Đối diện với hiện thực khắc nghiệt này, hắn chỉ có thể im lặng mà suy nghĩ tìm kế thoát thân. Thế nhưng kiến thức của hắn về thế giới này vẫn còn quá hạn hẹp, tầm mắt chẳng qua khỏi ngôi làng. Bởi vậy lúc này hắn chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của người khác mà thôi. Chiều tà buông xuống, ánh nắng cuối ngày rơi lác đác trên mái tranh. Khi màn đêm dần phủ xuống, chủ nghĩa mộc và vợ mới quay về. Trên người vẫn còn dính bụi đất và mùi khói bếp. Sau bữa tối giản dị, ông cẩn thận lấy ra một chiếc đèn lồng giấy. Một lá bùa đèn nhỏ màu vàng được dán ở nơi khung tre. Ánh sáng bên trong lập tức nhuộm lên một màu sáng ấm, nhưng lại toát ra vẻ huyền bí. Ông đặt đèn vào tay con trai, trầm giọng: "Cầm lấy, dù ngươi đã hồi phục, quỷ mị hẳn không dám bén mảng tới nữa, nhưng phòng sao vẫn hơn." Chu Phàm nắm chặt chiếc đèn, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa nặng nề. Không muốn làm cho phụ thân thêm lo, hắn gật đầu rồi một mình cầm đèn lồng bước ra ngoài, hướng về nhà của Lục Quỳ khi trời còn chưa tối hẳn. Trong ngôi nhà lớn của nhà họ Lục, mùi cơm canh vẫn còn vương vất. Khi hắn đến, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Hắn lễ phép ngồi chờ bên ngoài, từ chối lời mời nhập tiệc của Lục Quỳ chỉ bằng một nụ cười: "Ta đã ở nhà rồi, không dám làm phiền thêm." Thấy vậy Lục Quỳ cũng không có ép. Chừng 15 phút sau, cả nhà ăn xong, vợ và hai đứa nhỏ được chủ nhà tiễn vào trong phòng. Chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét cùng hai bóng người ngồi đối diện nhau trong sảnh đường. Lục Quỳ ngồi xuống, dáng vẻ vẫn thô hào như núi, cười hiền hòa: "Hoàn cảnh có chút đơn sơ, áo phàm chịu khó. À phải, ta hỏi con điều này, con biết đọc chứ?" Câu hỏi bất ngờ khiến cho Chu Phàm thoáng giật mình. Trong trí nhớ, thôn Tam Khâu chưa từng có trường học, đám trẻ đều lớn lên ở giữa đồng ruộng, lấy cày cấy làm gốc, ai hơi đâu mà đi học chữ. Vị tiền thân của hắn tám phần cũng là mù chữ. Vậy sao Lục Quỳ lại hỏi? Thấy hắn trầm ngâm, Lục Quỳ gãi đầu tiếp lời: Chẳng lẽ con không biết à? Tao nhớ người đồng lứa người đồng học theo Lâm Thư tiên sinh kia mà." "Lâm Thư tiên sinh?" Chu Phàm chợt hiểu ra, hóa ra vị tiền thân của hắn cũng từng được dạy dỗ đôi chút. Nghĩ vậy hắn vội đáp: "Ta nhận ra một ít, nhưng mà gặp chữ phức tạp thì chưa chắc phân biệt được." Vậy tốt rồi." Lục Quỳ gật đầu rồi quay lưng vào trong phòng. Một lát sau hắn trở lại, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ đỏ sẫm cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn trọng. Đặt hộp xuống bàn, hắn mở nắp, lấy ra một cuốn sách bìa da đen, giọng đầy trịnh trọng: "Xem thử đi, con đọc được bao nhiêu?" Chu Phàm hai tay đón lấy, mở ra trang đầu. Hắn thấy những dòng chữ chân phương quen thuộc, hắn khẽ thở phào. Nếu là chữ truyện cổ, hắn hẳn sẽ hoàn toàn bất lực. Chữ ở đây tuy cổ, nhưng mà gần giống với chữ phồn thể mà hắn từng biết, nhờ vậy vẫn có thể gắng gượng đọc hiểu. Nội dung bên trong thật phong phú, ngoài văn tự còn có hình vẽ minh họa từng động tác của con người. Tựa đề in ở trang đầu: 12 hổ quyền. Những dòng chữ nhỏ cuối trang lại cho thấy đây chỉ là bản sao chép lại, không phải nguyên bản. Chu Phàm chăm chú lật dò từng trang, ánh mắt sáng lên theo từng dòng chữ, từng hình vẽ. Lục Quỳ không dục, chỉ kiên nhẫn ngồi yên, nhìn hắn như là chờ đợi điều gì. Một lúc sau khi Chu Phàm ngẩng đầu, Lục Quỳ lập tức hỏi: "Con đọc xong chưa? Hiểu được bao nhiêu rồi?" Chu Phàm suy tư giây lát rồi đáp: "Chữ thì con nhận ra cả, nhưng phần nói về kinh mạch và huyệt đạo còn mơ hồ chưa thấu." Nghe vậy Lục Quỳ nở nụ cười, đưa ngón tay cái khen ngợi: "Không ngờ ngươi lại đọc được nhiều đến vậy. À Phàm à, kinh mạch và huyệt đạo để ta chỉ dạy thêm, khi ấy ngươi sẽ hiểu rõ, lĩnh hội được, sẽ có ích lợi vô cùng." Nói đoạn ánh mắt của hắn thoáng buồn: "Đáng tiếc Lâm học giả đã mất 2 năm trước, bằng không hai đứa nhỏ của ta cũng có thể học được vài cái chữ. Chữ nghĩa tuy không giúp đánh nhau, nhưng hiểu biết một chút ít cũng chẳng bao giờ là thiệt." Chu Phàm ngẫm nghĩ lại hỏi: "Lữ Thúc à, tại sao nói rằng nếu ta hiểu được thì sẽ có lợi cho ta?" Lục Quỳ cười hào sảng, khoát tay: "Ở nhà thì cứ gọi ta là Lữ huynh. Ta tuy xưng hô huynh đệ với cha của ngươi, nhưng thực ra cũng chưa đến mức giả cả gì. Chúng ta bàn chuyện của mình thôi. Ngươi hỏi có lợi ích gì à? Lợi ích là một khi đọc hiểu được văn tự, tức là đã đi đúng đường rồi." "Đúng đường?" Chu Phàm nhíu mày. 12 hổ quyền vốn là phương pháp rèn luyện sức mạnh truyền lại từ Thiên Liên Lý, nơi cai quản 18 hồn, trong đó có tam khâu của chúng ta. Ở đây người ta gọi đó là giai đoạn luyện lực của võ giả. Một khi lĩnh hội tinh thâm, sức mạnh thân thể cùng khí lực ở trong huyết mạch đều sẽ tăng lên rõ rệt. Lục Quỳ chậm rãi giải thích. Hắn dừng lại một chút rồi thở dài: Nhưng mà phần lớn người ở đây vốn không biết chữ, khi luyện sẽ có sai lệch ở trong động tác, khiến cho sức mạnh tăng lên chậm chạp, thậm chí là mấy năm vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu có thể hiểu đúng văn tự, nắm được yếu quyết, mới chân chính bước vào con đường của võ giả. Chu Phàm lắng nghe, trong lòng chấn động. Một con đường mới mẻ dường như mở ra trước mắt. Thế nếu luyện sai, chẳng phải sẽ tẩu hỏa nhập ma hay sao? Nghe hắn nói, Lục Quỳ bật cười. Ngươi nghe ở đâu cái chuyện luyện võ mà ma nhập vậy? Chu Phàm thoáng ngẩn người. Ở thế giới hắn từng biết, trong sách vở hay phim ảnh, chuyện võ giả tàu hỏa nhập ma là điều thường thấy, nhưng ở nơi này dường như hoàn toàn khác. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lục Quỳ, hắn bèn cười gượng. À, có lẽ ta từng nghe Lâm học giả kể lại, nhưng mà sau cú ngã chấn thương đầu, trí nhớ lộn xộn, chẳng dám chắc chắn lắm, chỉ là mơ hồ nhớ ra thuật ngữ này. Ờ, thì ra là vậy, ta cũng từng nghe người ngoài nhắc đến, nhưng thiết nghĩ toàn là lời đồn vớ vẩn thôi. Lục Quỳ lắc đầu. Người cứ luyện thử 12 hổ quyền đi, sẽ do ngày, toàn bộ đều nhằm cường kiện thân thể, chẳng liên quan gì đến thần trí cả. Thân thể khỏe mạnh, gân cốt cứng rắn mới là nền tảng của võ giả. Nói tàu hỏa nhập ma chẳng qua là do người ta dọa nhau mà thôi. Nghe vậy Chu Phàm cũng gật gù, trong lòng hắn dần sáng tỏ. 12 hổ quyền chính là phương pháp để tăng cường thể lực, cứng cáp gần xương, luyện thế nào cũng có lợi, chỉ là tiến nhanh hay chậm, chỉ khác biệt ở chỗ có nắm được bí quyết hay không mà thôi. Ánh sáng đèn dầu hắt lên cuốn sách đen, chiếu vào đôi mắt của Chu Phàm. Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết số mệnh của mình từ nay sẽ bước sang một trang mới. Chỉ cần tu luyện đúng pháp môn, thân thể không quá yếu kém, ắt có thể vượt xa người thường về sức mạnh. Lục Quỳ thở dài, trong giọng lộ ra vài phần hâm mộ. Đáng tiếc ta quen thuộc với bài quyền cũ, nay nếu vội vàng đổi sang pháp môn mới, e rằng lợi ít mà hại nhiều, căn cơ bị tổn thương. Chu Phàm nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt khẽ sáng lên. Lục Quỳ nghiêm nghị nói tiếp. Người trước tiên hãy chuyên tâm quan sát 4 bài quyền đầu tiên ở trong bí điển. Quyền pháp ta lĩnh ngộ chưa chắc chắn hoàn toàn chính xác, chứ bằng ngươi cứ dựa theo sách mà luyện. Nếu gặp chỗ nào khó hiểu về huyệt vị, kinh mạch thì cứ tới hỏi ta, còn hơn là mù quáng mà nghe theo ta truyền thụ. Chu Phàm lật sách cho mày hỏi. Tại sao chỉ có 4 chiêu thức đầu tiên? Lục huynh à, chẳng lẽ ngươi sợ ta tự phụ, nói năng quá đà? Lục Quỳ khẽ lắc đầu, giọng trầm ổn. Không phải thế, 4 thức đầu của thập nhị hổ quyết được gọi là tứ thức khai môn, chúng chính là ngưỡng cửa của võ đạo. Nếu ngươi có thể dẫn dắt chân khí nhập thể, rèn luyện gân cốt thông qua 4 thức ấy, tức là ngươi đã chân chính bước vào cảnh giới võ học. Ngược lại, nếu không thể vượt qua thì cả đời này chỉ quanh quẩn ngoài cửa, không bao giờ đặt chân được vào chính đạo. Nói đoạn, hắn vươn vai một cái, dáng vẻ khoan thai mà ung dung, như thể những lời kia chẳng phải chuyện lớn lao gì. Chu Phàm vẫn chăm chú vào cuốn bí điển, khẽ hỏi. Bước đầu có khó lắm không? Lục Quỳ cười nhạt, thần sắc xen lẫn một chút tự phụ. Khó dễ vốn phụ thuộc vào thiên phú mỗi người. Nếu tư chất của người tốt, lại siêng năng khổ luyện, như ta đây chỉ mất 1 tháng là có thể nhập môn. Đội trưởng khi ấy còn khen ta là một trong 3 kẻ có thiên tư cao nhất mà ông ta đã từng gặp. Nhưng nếu không có thiên phú thì dẫu khổ luyện cả đời, e rằng cũng chẳng bao giờ cảm nhận được chân khí vận hành. Trong đội tuần tra của thôn Tam Khâu ta, cho đến nay mới chỉ có 3 người thực sự vượt qua ngưỡng cửa này mà thôi. Chương 12, Đường Giám. 3 người thôi á? Lâm Phàm thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lục Quỳ, trong ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Theo những gì hắn từng dò hỏi và quan sát, đội tuần tra của thôn Tam Khâu hiện tại có hơn 60 nhân khẩu, ai nấy đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Nếu bảo trong số đó chỉ có 3 kẻ chân chính bước qua được ngưỡng cửa của võ đạo, thì chẳng khác nào giữa biển người mênh mông tìm một hạt cát phát sáng. Vậy chính xác là 3 người. Giọng của Lục Quỳ trầm ổn nhưng mà xen lẫn vài phần cảm khái. Một trong số ấy chính là ta, 2 người còn lại đều là phó đội trưởng hiện tại. Nếu ai trong số những kẻ mới nhập môn có thể thực sự nắm vững được môn công pháp này, thôn sẽ chắc chắn trọng dụng, phong cho chức phó đội trưởng và cấp bổng lộc hậu hĩnh. Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng kỳ dị, vừa tự hào vừa như đang ôm ấp một giấc mộng xa vời. Chu Phàm yên lặng lắng nghe, trong lòng hắn bất giác dâng lên nhiều suy nghĩ. Hơn 60 người mà chỉ có 3, xác suất quả thật là thấp đến đáng sợ. Nhưng cũng chính vì vậy, giá trị của người có thể nhập môn lại càng trở nên cao quý. Dù vậy, người chớ vội làn nòng. Lục Quỳ khẽ hắng giọng, trong lời nói mang theo một chút lo lắng. Dù không thể lĩnh ngộ toàn bộ tinh hoa, chỉ cần luyện thành 4 bài quyền đầu tiên ở trong thập nhị hổ quyết cũng đủ khiến thân thể mạnh mẽ hơn người thường nhiều bậc, khí huyết sùng mãn, cốt cường gân chắc, khi ấy sinh mệnh tất là kéo dài hơn, sức chịu đựng với bệnh tật hay là đói khát đều cao hơn. Đây là kỳ tích so với kẻ phàm tục. Chu Phàm gật đầu không hỏi gì thêm. Hắn hiểu rõ càng lúc càng không thể trông mong vào vận may, mà chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân. Hắn im lặng cúi đầu, bắt đầu chăm chú học thuộc 4 bài đầu tiên. Cuốn bí điển thập nhị hổ quyết không cho phép rời khỏi phòng luyện, đây là quy củ của đội tuần tra, vì vậy hắn buộc phải ghi nhớ toàn bộ ở trong đầu. May mắn thay, trí nhớ của Chu Phàm vốn cực kỳ xuất chúng, chỉ cần nửa khắc đồng hồ đã thuộc lòng từng chữ, từng nét vẽ đồ hình. Tuy nhiên chữ nghĩa là một chuyện, hiểu được huyệt đạo và kinh mạch lại là một chuyện khác. Trên giấy đầy dẫy những danh xưng huyệt vị, thiên chủ, khí hải, dũng tuyển, lao cùng, đối với hắn chẳng khác nào nghe thiên thư. Thấy Chu Phàm cau mày, Lục Quỳ liền bật cười, chủ động giải thích. Trong lúc giảng giải, Lục Quỳ không ngại chỉ vào chính thân thể của mình, thậm chí còn dùng tay chỉ điểm ở trên người Chu Phàm, giúp hắn xác định vị trí các đại huyệt một cách chuẩn xác. Nhờ đó mà Chu Phàm lĩnh ngộ được rất nhiều, chẳng khác nào mở ra cánh cửa mới. Chu Phàm thầm nghĩ, nếu ta phải học chung với đám tân binh ở trong đội tuần tra, làm sao Lục huynh chịu bỏ thời gian kiên nhẫn dạy bảo ta tường tận như thế này? So ra, bỏ 1/3 gia sản đổi lấy ân tình cùng với chỉ dẫn riêng, quả thật là cái giá rất hời. Thời gian lặng lẽ trôi đi, ngọn đèn dầu dần dần nhỏ lại thành một ngọn lửa xanh leo lét. Khi tất cả những thắc mắc trong lòng Chu Phàm đã được giải đáp, trời bên ngoài cũng đã sắp chuyển sang canh ba. Chu Phàm đứng dậy, cung kính chắp tay cáo từ. Trước khi rời đi, hắn mượn một ngọn đèn để thắp nến ở trong chiếc đèn lồng giấy. Ánh sáng vàng hắt ra chiếu rọi con đường đêm tối mịt mờ. Ngày mai ngươi cứ về nhà tự mình tập thử, nếu gặp chỗ nào chưa rõ buổi tối lại đến tìm ta. Lục Quỷ dặn dò, ánh mắt đầy kiên nghị. Chu Phàm mới bước ra cửa, bỗng như chợt nhớ ra điều gì nên quay đầu hỏi. Lục huynh à, nếu ta luyện võ thành công, đều có thể chống lại quái vật chăng? Lục Quỷ nghe vậy bật cười khẽ, nhưng mà trong nụ cười lại pha lẫn chút bi ai. À vào mà, người ngây thơ quá rồi. Nếu quái vật dễ đối phó chỉ bằng võ công, thiên hạ chẳng phải có nhiều mạng người đổ xuống như vậy. Đám huynh đệ tuần tra cũng chẳng phải hy sinh nhiều như thế. Chu Phàm nhíu mày định hỏi, nếu vậy học võ công để làm gì? Nhưng chưa kịp nói ra, Lục Quỷ đã nghiêm giọng. Chớ có coi thường võ học, võ công là căn cơ của mọi tu hành. Nó có thể không đủ để đối kháng phần lớn yêu tà quái vật, nhưng chí ít cũng giúp thân thể của ngươi mạnh mẽ hơn, chạy nhanh hơn, chịu đựng tốt hơn. Trong cơn nguy biến, kẻ chạy nhanh nhất có cơ hội sống sót, kẻ chậm chân chỉ có con đường chết. Chu Phàm nghe xong lên trầm mặc, một lát sau hắn nghiêm túc gật đầu. Lục huynh, ta hiểu rồi, cảm tạ huynh đã chỉ điểm. Nếu không được nhắc nhở, hắn suýt chút nữa đã xem nhẹ võ học, chỉ chăm chăm nghĩ tới đạo pháp cao thâm. Nhưng mà suy cho cùng, để sống sót, mọi thứ đều phải dựa vào trên thân thể vững vàng. Hắn lại hỏi, Lục huynh à, cha mẹ ta thường bảo ngươi là người tu hành, võ công này há chẳng phải cũng là một phần trong tu luyện à? Đúng vậy. Lục Quỷ khẽ ngẩng đầu, dường như là nhớ lại điều gì. Ta đã từng nói rồi, võ học chính là căn cơ của mọi tu hành. Thật ra lời ấy vốn không phải là của ta, mà là của một vị tiền bối ở Thiên Lương truyền lại. Ngươi chỉ cần khắc ghi ở trong lòng là đủ. Chu Phàm không truy vấn thêm, không người hành lễ rồi quay người rời đi. Lục Quỷ đứng bên cửa, nhìn ánh đèn lồng của hắn dần dần lẫn vào trong bóng đêm dày đặc, trong mắt thoáng hiện lên một nụ cười. Tiểu tử này chí hướng không nhỏ, chỉ là ta vẫn không rõ thiên phú của hắn rốt cuộc thuộc loại nào. Con đường đêm tối tịch mịch, Chu Phàm nâng đèn lồng mà đi. Bốn bề là một mảnh u tối, ngay cả vầng trăng cũng chẳng buồn ló dạng, tinh tú cũng ẩn hết đằng sau tầng mây dày. Chẳng lẽ trời đất nơi này vốn u ám đến vậy à? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều thêm, bước vội về nhà. Dọc đường hắn lặng lẽ quan sát, cảm giác lạnh lẽo sợ hãi kia vẫn tồn tại. Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng hồn ma quỷ dị hôm trước không dám lảng vảng quanh đây. Về tới nhà, hắn thổi tắt ngọn nến trắng ở trong đèn lồng, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Trong gian chính, phụ thần Chu Nghĩa Mục đang ngồi hút thuốc lào, làn khói trắng mờ mịt vương quanh mái tóc bạc. Mẫu thần Quý Phòng thì ngồi bên cạnh đèn dầu, kiên nhẫn vá từng đường kim mũi chỉ. Rõ ràng cả hai vẫn chưa chợp mắt, đợi hắn trở về. Trái tim Chu Phàm khẽ run lên, cảm giác ấm áp len lỏi từng thớ thịt. Ở kiếp trước, cha mẹ hoàn mất sớm, ký ức về tình thân chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ. Thế mà kiếp này, hắn lại có thể cảm nhận rõ rệt sự quan tâm ấy. Dù thân xác này vốn thuộc về một linh hồn khác, nhưng giờ đây, hắn đã coi bọn họ là người thân duy nhất của mình. Vì chính hắn và vì bọn họ, hắn nhất định phải sống thật tốt. Chủ Nghĩa Mục không có gặng hỏi hắn học hành ra sao, chỉ dặn dò đôi câu rồi bảo đi nghỉ cho sớm. Chu Phàm dạ vâng, thu dọn sơ sài rồi về phòng. Đêm ấy hắn ngủ rất sâu, nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động. Một vùng sương xám mịt mù phủ kín bầu trời, từng hạt máu đỏ tươi lơ lửng bất động giữa không trung. như một lực vô hình đóng băng lại. Không gian u ám đến mức làm người ta nghẹt thở. Chu Phàm trừng lớn mắt, hắn còn tưởng rằng hôm trước chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng hắn lần nữa rơi vào nơi này. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Tại sao mỗi khi ta chìm vào giấc ngủ đều phải bước vào đây? Hàng loạt câu hỏi xoáy trong đầu, nhưng không có một lời đáp. Hắn hít mạnh một hơi, cảm thấy lạnh lẽo xuyên thấu tim gan. Nếu ta chết ở đây, liệu thân thể ngoài kia có tỉnh lại được không? Ý nghĩ ấy khiến cho Chu Phàm toàn thân run rẩy. Hắn từng mơ hồ nghĩ đến việc tự vẫn ở trong không gian này, may ra có thể thoát về hiện thực. Nhưng này hắn không dám liều lĩnh, bởi nếu suy đoán kia là đúng, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Chu Phàm trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi bước ra mạn thuyền. Làn sương mù dày đặc như muốn nuốt trọn cả con người. Hắn cúi người ngó xuống dòng nước xám lẳng lặng như là tấm gương. Một chiếc đầu lâu nhợt nhạt bất ngờ xuất hiện trong mặt nước, hai hốc mắt đen ngòm như đang chăm chú theo dõi hắn. Cái đầu ấy dường như dính chặt trên mặt sông, không hề di chuyển, khiến cho người nhìn thấy mà sợ gai ốc. Chu Phàm nín thở trong mắt không chớp. Đúng lúc ấy, từ dưới mặt nước, một cánh tay xương sọ bất ngờ vươn ra, hướng thẳng về phía hắn. Chu Phàm hít sâu một hơi, vội vàng lùi lại, rụt đầu cùng cánh tay về, như là sợ bị kéo xuống đáy sông. Dưới làn nước đục ngầu, hắn thấy rõ những bóng hình quái dị, đen ngòm, tự nhiên là bảy quái vật đang lặng lẽ bơi lượn. Hắn không chắc liệu chúng có đột nhiên lao lên, ngoạm lấy đầu hoặc xé rời cánh tay của mình hay không. Giờ khắc này, hắn gần như đã khẳng định, hộp sọ và bàn tay từng phản chiếu trong làn nước lạnh lẽo kia chính là hắn. Ý niệm ấy khiến cho Chu Phàm không khỏi rùng mình, vội đưa tay sờ soạng trên mặt. Từ sống mũi, đôi mày cho đến hốc mắt cùng những đường nét quen thuộc, mày thay tất cả đều nguyên vẹn. Hắn thở phào, tự như thoát khỏi một đại kiếp. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ chính sự quỷ dị của con sông cho xám này đã bóp méo hình ảnh phản chiếu, khiến cho xương cốt của bản thân hiện lên khi nhìn xuống mặt nước. Thế nhưng ngay khi còn đang mải ngẫm nghĩ, từ sâu trong màn sương mù cho mờ, bỗng vọng ra những tiếng gầm rú thê lương, là tiếng khóc của tà ma từ cửu u địa phủ. Tiếng động ấy chấn động đến tận màng nhĩ, khiến cho đầu óc của Chu Phàm như muốn nổ tung. Cả thế giới quanh hắn xoay chuyển, ý thức suýt chút nữa thì xé nát. Chu Phàm gắng sức lắc đầu, tự như muốn thoát khỏi xiềng xích vô hình kia, cuối cùng cũng kịp tỉnh táo lại. Nhưng mà tiếng gầm rú chẳng hề tan biến, ngược lại càng lúc càng gần, mỗi lúc một rõ rệt. Thú sinh linh đáng sợ phát ra âm thanh kia rõ ràng đang lao đến, tốc độ nhanh như là chớp giật. Một nỗi hoảng loạn dâng lên ở trong lòng Chu Phàm. Hắn không biết nơi này rốt cuộc là cảnh mộng hay là hiện thực, nhưng hắn hiểu rõ, nếu không nhanh chóng thoát thân, một khi con quái vật kia tới nơi, hậu quả sẽ khôn lường. Hắn quay phắt đầu tìm kiếm lối vào khoang thuyền, nhưng lạ thay, trên bong gỗ trống rỗng, chẳng có bất kỳ cửa vào nào cả. Ngay khi còn đang rối loạn, một tiếng gầm vang vọng tự sấm động bên tai. Chu Phàm chấn động toàn thân, biết ngay là quái vật đã áp sát. Hắn run rẩy đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động. Mặt sông như bùng nổ, tựa như có một vật khổng lồ nhảy vọt lên. Cách đó chừng trăm trượng, giữa màn sương trò bỗng bốc lên hai đốm lửa vàng to bằng cả căn nhà nhỏ, tỏa sáng rực rỡ. Chúng chẳng phải lửa mà là đôi mắt của quái vật. Làn tóc sau gáy Chu Phàm dựng đứng, sương mù dày đặc che giấu toàn thân quái vật. Chỉ bằng ánh mắt kia thôi, nỗi sợ nguyên thủy đã dâng tràn trong huyết mạch. Quái vật nhảy vọt lên cao, thân hình khổng lồ tựa mảng mây đen che kín bầu trời, áp thẳng xuống chiếc thuyền gỗ bé nhỏ. Hình thể của nó quá lớn đến mức mà Chu Phàm không cách nào nhìn rõ đường nét, chỉ thấy một vùng hắc ám phủ trùm. Thân hình khủng bố ấy ập đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Chu Phàm còn chưa kịp nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông trốn thoát. Ngay khoảnh khắc ấy, một sợi quang màng màu xám bạc mảnh nhỏ như là sợi tóc từ bên trái vút tới, uốn lượn như rắn, xuyên thẳng qua bụng của quái vật. Đường răng ấy tuy nhỏ bé, nhưng so với thân thể khổng lồ chẳng khác gì mũi đốt, thế nhưng lại khiến cho quái vật giống lên đau đớn, âm thanh vang vọng như là sấm sét. Thân thể nó lập tức co rút lại, từ khổng lồ che trời hóa thành chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, bị sợi sáng kia lôi kéo lướt bụt qua trước mặt của Chu Phàm. Ánh mắt của hắn ngơ ngác dõi theo, trái tim đập loạn nhịp. Ngay phía sau, trên bò gỗ trống trơn, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc bàn vuông bằng gỗ lim. Trước bàn là một lão già tóc bạc phơ, thân khoác trường bào màu cho, có hoa văn mơ hồ như ẩn như hiện. Trong tay lão, một cây cần câu dài màu cho bạc, dây câu tối đậm đang móc chặt lấy quái vật tí hon, kéo nó quẫy loạn ở trên tấm ngọc bích trắng tinh đặt ở giữa bàn. Chu Phàm ngây người nhìn, nhưng mà lão già kia dường như không để ý tới sự tồn tại của hắn, chỉ chuyên chú ánh mắt vào khối ngọc bích ở trước mặt, tựa như vạn vật trên đời đều không đáng để bận tâm. Chương 13, sương mù. Còn quái vật bị trấn áp trong chiếc đĩa ngọc trắng tinh như tuyết, có hình dạng quỷ dị đến cực điểm. Đầu nó to hơn lớn dị thường, phình trướng như một nắm đấm khổng lồ, nổi gân xanh tím cùng vô số mạch máu li ti. Từ trên đỉnh đầu một đôi đồng tử màu vàng đục trồi ra, lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, ánh sáng lấp loáng như hai ngọn đuốc dầu cháy dở. Thân thể phía dưới lại nhỏ bé, chẳng cân xứng một chút nào, trông như một đoạn thân cá bị chép tạm. Toàn bộ phủ kín lớp vảy tro sáng thô ráp, tựa như là đá mòn. Chiếc đuôi dài của nó quả thật là giống cá, từng vảy xếp chồng lạnh lẽo tựa sắc gì. Khi chiếc đuôi khẽ động, từng luồng khí lạnh buốt tỏa ra, khiến cho mặt ngọc khẽ rung lên khẽ khẽ. Bất ngờ, từ cái đầu quái vật nứt ra một khe hở dài, như thể hộp sọ bị bổ đôi. Từ khe hở đó, một khối thịt hồng tươi bật lên, phủ đầy gai xương bén nhọn, trông tựa trăm nghìn mũi dao dựng đứng. Chủ Phạm đứng bên cạnh, trong lòng run rẩy. Sinh linh kia quỷ dị đến mức vượt xa nhận thức thường ngày. Chỉ cần nhìn thôi, hắn đã cảm thấy thần hồn như là bị siết chặt, tim đập loạn xạ, tự hồ rơi vào mộng cảnh đầy ác quỷ. Thế nhưng lão nhân mặc y phục xám lại không hề biến sắc, sắc diện ông ta thản nhiên như là nước lặng, chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào. Ông ta khẽ đặt cây cần câu cho nhạt ở bên mép bảng gỗ, rồi nâng bàn tay phải. Từ hư vô, từng sợi xương cho tụ lại, ngưng kết thành hình dáng một thanh dao sắc bén, ánh sáng u tối mà lạnh lùng. Chỉ một cái xoay nhẹ cổ tay, dao liền hóa thành tia sáng rực rỡ, chém thẳng xuống chiếc đĩa ngọc. Tiếng nổ nhỏ vang lên, kèm theo khói trắng bốc lên nghi ngút. Quái vật vừa rồi còn dữ tợn, trong chớp mắt đã bị xẻ thành trăm lát mỏng như là cánh vè, xếp chồng lên nhau ngay ngắn đặt trên đĩa ngọc. Không có máu tươi, chỉ có từng làn khói cho tan ra, hòa quyện cùng hương vị tanh nồng kỳ dị. Chủ Phàm trợn tròn mắt, hắn vốn cho rằng lão già này xuất thủ sẽ là một chiêu diệt hồn, tiêu diệt tà linh, nào ngờ đối phương lại xẻ thịt quái vật ra như đang chuẩn bị món ăn. Sương mù trong tay lão nhân đã biến hóa, nơi này lại hóa thành một đôi đũa dài mảnh, ánh sáng bạc lấp lánh. Lão khẽ gắp một lát thịt từ hư không, hơn chục chiếc đĩa nhỏ hiện ra trên bàn, có lẽ đã vốn tồn tại, chỉ là Chu Phàm chưa nhìn thấy. Trong đĩa ẩn chứa những loại gia vị khác nhau: tương đen, muối hồng, ớt đỏ, gừng băm, củ cải dã nhuyễn, dầu thơm cay nồng, thậm chí có vài thứ gia vị lạ lẫm tỏa ra mùi hương vừa nồng vừa cổ quái. Lão nhúng lát thịt bằng một loại nước sốt sền sệt, sau đó thản nhiên bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Tiếng nhai vang lên rõ ràng trong màn sương tĩnh mịch, làm cho da đầu của Chu Phàm tê dại. Nếp nhăn trên mặt lão co rúm, đôi mắt khép hờ như thể đang thưởng thức một mỹ vị hiếm có. Điều khiến cho Chu Phàm bất an chính là từ đầu chí cuối, lão già ấy tuyệt nhiên không hề nhìn đến hắn, giống như sự tồn tại của hắn chẳng khác nào làn gió lướt qua. Chu Phàm hơi cau mày, lòng sinh nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Một bóng ma trong hư không à? Hay một kẻ ngồi ở trên cảnh giới cao thâm, coi hắn chẳng đáng để mắt. Sau một thoáng suy nghĩ, Chu Phàm chậm rãi tiến lại gần. Hắn hiểu rõ, nếu lão nhân này muốn giết hắn, hắn căn bản không có đường trốn. Vậy chỉ bằng mượn cơ hội tiếp cận, quan sát nhiều hơn, mong tìm ra manh mối về nguồn gốc và ý đồ của đối phương. Đặc biệt hắn khao khát biết rõ tại sao lão nhân lại xuất hiện ở trong không gian kỳ quái này, ở trên con thuyền u linh phiêu dạt giữa sông trò. Bước đến gần, Chu Phàm vẫn chú tâm nhìn kỹ từng cử chỉ của lão. Nhưng ngoài việc gắp thịt, nhúng gia vị rồi thong thả ăn, lão chẳng hề có động tác nào khác. Ngay cả khi hắn đứng cách chỉ một sải tay, lão vẫn thở ơ, ánh mắt dán chặt vào món ăn. Chu Phàm nốt khan một ngụm nước bọt, rồi lặng lặng đứng qua một bên, không dám tùy tiện lên tiếng. Hắn tự nhủ, nếu bản thân vội vã hỏi trước, e rằng sẽ rước lấy sự chán ghét. Người đang đói bụng khó tính, kẻ ăn no thường dễ nói chuyện. Hắn quyết định cứ chờ cho lão ăn xong rồi mới hỏi. Trên bàn từng chiếc đĩa nhỏ bày ra đủ loại gia vị, đôi khi lão nhúng thịt vào một loại, đôi khi lại trộn lẫn hai ba thứ. Sau mỗi miếng, lão đều khẽ nhắm mắt, như kẻ đang uống rượu lâu năm thẩm vị ngọc dịch. Dù ăn chậm, nhưng mà chẳng bao lâu sau, những lát thịt ở trong đĩa ngọc đã vơi dần. Chu Phàm cảm thấy thời gian như dài vô tận, từng tiếng nhai đều như là dẫm nặng lên thần kinh của hắn. Cuối cùng chỉ còn một lát thịt cuối cùng. Ngay lúc này, lão già mới chậm rãi ngẩng đầu. đôi mắt màu tro xám thẳm sâu lóe sáng như là xoáy nước muốn nuốt chửng linh hồn. Giọng của lão khản đục nhưng mà rõ ràng. Người có muốn ăn thử không? Chu Phàm toàn thân cứng lại. Ngay trong khoảnh khắc bị nhìn thẳng, hắn có cảm giác bản thân chỉ như hạt cát giữa biển sâu. Hắn vội lắc đầu, thận trọng nói: Bạn bối không dám. Hắn sợ hãi nhưng cũng thận trọng. Dù lão nhân có thể ăn ngon lành, hắn không dám chắc thứ thịt tà dị kia có thể nuốt vào bụng mà không mất mạng. Thấy hắn từ chối, lão cũng chẳng miễn cưỡng. Lão lại gắp lát thịt cuối, nhúng ngừng băm cùng với dầu ớt, thong thả nhai nuốt, rồi thở dài khoan khoái. À, ngươi không làm phiền bữa ăn của ta, vậy thì có thể hỏi vài câu. Chu Phàm khom người hành lễ, cẩn trọng mở lời. Xin hỏi lão nhân tôn xưng thế nào? Lão nhân khẽ vung tay, tất cả đĩa ngọc, bát gia vị trên bàn lập tức hóa thành từng luồng sương trò, tàn biến không dấu vết. Đoạn, ông lão thản nhiên đáp. Ta vốn không có tên, ngươi muốn gọi là xám cũng được, gọi là sương mù cũng được, gọi là huyết cũng chả sao. Không tên, Chu Phàm khẽ giật mình. Một con người tu vi kinh khủng đến mức này mà lại chẳng cần danh xưng à? Xám, sương mù, huyết, nếu gắn liền với sự quỷ dị chết chóc. Hắn thoáng nghi ngờ rồi khom người cung kính. Vậy xin gọi Ngô tiên sinh. Tiên sinh nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Lão phật tay. Cứ gọi ta là Ngô, đừng thêm chữ lão làm gì. Ngài dứt lời, sương mù dưới chân tụ lại, hóa thành một chiếc ghế to xám. Lão ngồi xuống, động tác chậm rãi, như thể vốn dĩ chiếc ghế ấy vẫn còn luôn tồn tại đó. Ngô ngẩng mặt, lẩm bẩm. Nơi này, ta cũng không rõ, vốn chẳng có tên. Nếu cần gọi thì gọi là không gian sông xám. Không gian sông xám? Chủ Phàm khẽ nhắc lại, ánh mắt trầm trọng. Hắn nuốt xuống nghi hoặc, rồi hỏi điều ở trong lòng canh cánh. Vậy sao ta lại bị đưa đến đây? Ngô cười nhạt, đôi môi giật giật. Ta làm sao mà biết, không phải ta đưa ngươi tới. Trong câu nói vô tình, Chu Phàm bắt lấy một mấu chốt. Vậy nghĩa là trước ta còn có kẻ khác từng đến à? Ngô hơi gật rồi lập tức khoát tay, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thôi, hỏi thế là đủ rồi. Lần này trên thuyền chỉ có một mình ngươi, ta có chuyện cần nói. Chu Phàm ngậm miệng, dồn hết tinh thần mà lắng nghe. Ngô duỗi tay, xương cho ngưng tủ. Bảy cây cần câu hiện ra trên bàn gỗ vuông. Mỗi cây một sắc, đen tuyển như là vực thẳm, tím nhạt như là vầng trăng tà, xanh lục bảo tỏa ra linh quang, đỏ rực tựa huyết hỏa, vàng kim lấp lánh, trắng bạc như băng, và cuối cùng là tro xám nặng nề. Trên con thuyền này, ngươi chỉ có ba việc để làm. Việc thứ nhất, câu cá. Lão dừng một nhịp, ánh mắt thâm trầm như là biển sâu. Việc thứ hai là nhảy xuống sông. Việc thứ ba là ngồi im, không làm gì cả. Đến khi hết giờ, người sẽ trở về thế giới của mình. Nói xong ngồi nhếch miệng, hỏi thẳng. Vậy người có muốn câu cá không? Chủ Phạm cao mày, giọng đầy cảnh giác. Vì sao nhất định phải câu cá? Ngồi nở nụ cười quái dị, ánh mắt cho xám như xuyên thấu tâm can của hắn. Không phải ta muốn người câu, chỉ là nếu người muốn thì cứ câu. Trên con thuyền này chẳng ai ép buộc người. Giọng lão mơ hồ vang vọng như là lời dụ hoặc ở trong mộng cảnh, khiến cho Chu Phàm rùng mình. Không rõ cơ hội hay là cạm bẫy đang chờ hắn ở phía trước. Chu Phàm khẽ hỏi, giọng mang theo ba phần dè dặt, bảy phần hiếu kỳ. Vậy câu cá thì sao? Ngô lão già ngồi bên bàn gỗ, đôi mắt xám cho sâu thẳm như hồ cạn, không gợn sóng, chậm rãi đáp. Nơi này vốn tồn tại cân bằng, câu cá thì được, câu cá thì mất. Chỉ cần ngươi, chỉ là ngươi lần đầu hạ cần, coi như có chút ân tặng, xem như lễ ra mắt. Nhưng dù có vẻ miễn phí, nhưng thật ra không hẳn. Ngươi đã trả giá rồi, chẳng qua bản thân ngươi chưa nhận ra mà thôi. Trong lòng Chu Phàm thoáng chấn động, tim đập loạn nhịp, liền gấp gáp hỏi. Ta được gì, ta mất gì? Ta đánh mất điều gì khi đặt chân đến đây? Ngủ lão già chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười mơ hồ vương ở trên môi. Ba câu hỏi của ngươi quá phức tạp, bần đạo cũng không thể thay trời trả lời. Muốn biết thì chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu. Chu Phàm trầm mặc một thoáng, rồi bỗng ngẩng đầu, giọng lạnh lùng. Có phải ta đã mất tuổi thọ đầy đến đây? Ý niệm ấy vừa thốt ra, trong lòng hắn chợt quặn thắt lại. Hắn vốn đã biết bản thân chỉ sống thêm vài năm ít ỏi. Hoặc giả chính là bởi nơi kỳ dị này mà mạng căn của hắn lại càng thêm ngắn ngủi. Ngô thoáng ngẩn người, trong mắt ánh lên chút hứng thú, Hắn khẽ gật đầu, cười mà như không. Xem ra người đoán không sai, đúng vậy, chính là thọ mệnh của ngươi. Muốn bước chân con thuyền này, ngươi phải trả giá cực lớn, rất nhiều năm sinh mệnh đã bị hao mòn. Nghe vậy sao mặt Chu Phàm chợt trầm xuống, ánh mắt lạnh như là sương khuya. Quả như là vậy, vậy thì có cách nào để ta đoạt lại thọ mệnh? Nếu xuống thuyền mà được, ta cũng có thể chẳng tiếc ở lại nơi quỷ quái này. Trong lòng hắn đã sớm minh bạch, chỉ có kẻ ngu với nguyện ý vĩnh viễn lưu lại con thuyền quỷ dị ẩn trong màn sương xám này. Nếu có đường thoát, hắn thả bỏ tất cả để quay về. Ngô bình thản như cũ, giọng không nhanh không chậm. Thọ mệnh đã mất, không thể tu hồi. Ý nhất ta không thể làm thay ngươi. Muốn rời khỏi con thuyền này, chỉ có một cách, nhảy xuống. Đó chính là điều thứ hai ta đã nhắc đến. Chủ Phàm khẽ cau mày, quay đầu nhìn ra lan can bên mạn thuyền. Dòng sông mịt mù sương trắng hiện ra trước mắt, mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ. Nếu ta nhảy xuống thì sẽ ra sao? Ngồi nở nụ cười nhạt, tầm mắt dõi theo làn sương mù cuồn cuộn sàn sàng vô tận. Cái đó thì ta không biết. Trước đây từng có vài người chọn nhảy thuyền, nhưng kể từ đó chẳng còn thấy bóng dáng họ. Sống chết thế nào chẳng ai tỏ tường. Một câu không biết nhẹ nhàng vang lên, lạnh như là lưỡi đao lạnh cắt vào trong lòng người. Sau mặt Chu Phàm thoáng biến đổi, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Những bóng đen khổng lồ lướt qua dưới mặt nước yên tĩnh như là tấm gương. Những sinh vật quỷ dị bơi ngầm mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại. Nhảy thuyền e rằng chưa có con đường chết. Hắn muốn hỏi thêm, nhưng mà Ngô bỗng ngẩng đầu, đôi mắt xám sầu hút nhìn thẳng vào hắn, giọng khẽ vang lên. Thời gian của ngươi đã hết, lần sau gặp lại, chỉ mong ngươi còn sống. Bởi một khi ngươi chết, ta và ngươi vĩnh viễn chẳng có cơ hội tái kiến nữa. Lời vừa dứt, trước mắt Chu Phàm bỗng quay cuồng, cả thế giới như sụp đổ trong thoáng chốc. Hắn lắc đầu mạnh, choáng váng ùa tới. Khi mở mắt lần nữa, mọi màn sương, con thuyền, lão già đều tan biến, chỉ còn lại thực tại quen thuộc hiện ra trước mắt. Chương 14, thức tỉnh. Trời đã sáng, ánh bình minh tựa như dải lụa vàng óng, mỏng manh xuyên qua tầng mây mờ, rơi xuống mái ngói xanh đã loang màu sương gió. Chu Phàm ngồi dậy, thân thể vẫn còn lưu lại chút cảm giác ẩm lạnh, tự hồ dư âm từ thế giới sông xám vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Hắn khẽ cau mày, thời gian trong dòng sông xám tự hồ vận hành theo một quy tắc khác biệt. Mỗi khắc ở nơi ấy, khi trở lại nhân gian, đã là một đoạn dài ngắn khó đoán. Hắn mơ hồ cảm giác được dòng chảy thời gian tại sông xám nhanh hơn nhiều, nhưng mà cụ thể nó nhanh bao nhiêu, hắn không dám khẳng định. Phải thử nghiệm, phải kiểm chứng, Lâm Phàm thầm nghĩ. Hắn chưa kịp tính toán, nhưng mà trong lòng đã âm thầm quyết định, lần sau bước vào, hắn sẽ tìm cách đo lường chuẩn xác. Bởi lẽ thời gian chính là căn cơ của sinh mệnh, một khi nắm sai, tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng lúc này, điều khiến hắn đầy tâm hơn chính là một bóng người khác. Ngô, kẻ rốt cuộc là ai? Là cao nhân ẩn thế hay chỉ là một hồn phách lưu lạc trong dòng sông quỷ dị kia? Ý tiếp cận hắn là vì mục đích gì? Có thiên ý hay thật chỉ là cạm bẫy? Chu Phàm ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra đáp án. Tuy nhiên trực giác cho hắn biết trước mặt lão giả ấy không hề lộ ra sát ý. Nhưng càng như vậy thì càng cần phải cảnh giác. Thế giới này, kẻ mỉm cười ôn hòa có thể là người cầm dao sau lưng. Trong muôn vàn nghi vấn, điều khiến hắn ghi nhớ sâu sắc nhất chính là cảnh tượng câu cá. Sông xám không phải sông bình thường, bên dưới lớp xương tro là vô vàn quái vật dị hình, những thứ chưa từng xuất hiện trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Hắn vẫn nhớ như in cảnh Ngô lão nhấc cần câu màu xám, bóc lên một con quái vật khổng lồ, kéo nó nện vào tấm ngọc bích. Quái vật ấy đến cùng là gì? Vì sao có thể câu lên? Cái gọi là câu cá kia bản chất thực sự là ra sao? Chu Phàm càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm đáng sợ. Chẳng lẽ mỗi câu chính là tuổi thọ của bản thân à? Nếu vậy mỗi lần hạ cần chẳng khác nào tự cắt đi những năm tháng của mình để dụ dỗ quái vật ở dưới sông. Quái vật câu được thì có ích gì? Ăn nó à? Luyện nó? Hay là giam cầm nó? Chu Phàm không dám đoán bừa. Điều đáng ngờ hơn chính là màu sắc của cần câu. Ngô lão sử dụng một chiếc cần câu xám trò, dây câu lại đậm màu, ánh sáng lờ mờ như là tro bụi. Lẽ nào màu sắc ẩn chứa huyền cơ gì, hay là tương ứng với số mệnh của người câu? Nghĩ đến đây, Chu Phàm thấy toàn thân nổi da gà. Nếu Ngô thật sự là muốn hại hắn, sao lại còn thẳng thắn nói ra chuyện dùng tuổi thọ làm mồi? Đó là chuyện bất lợi, ai nghe cũng phải e ngại. Lừa gạt thì cần phải giấu, cần mê hoặc, sẵn nói trắng ra. Trừ phi lão ta thực sự không hề quan tâm hắn có câu hay không, hay là lão tin tưởng một khi trải nghiệm cảm giác được câu cá, con người sẽ tự nguyện xa lời, dẫu phải dùng mạng sống để đổi lấy cũng không thể dứt ra. Ý nghĩ ấy càng khiến cho Chu Phàm bất an. Ngoài ra lời của Ngô còn nhắc tới một chuyện lên thuyền. Lão không phải người duy nhất từng bước lên con thuyền kia, trước đó đã có kẻ khác. Những kẻ ấy bây giờ ở đâu, đã chết cả rồi chăng, hay vẫn còn lưu lạc trong dòng sông xám chẳng thể thoát thân? Nếu một ngày nào đó hắn gặp họ, sẽ là bạn hay thù, là đồng hành hay là kẻ đẩy hắn xuống vực sâu? Ngô cũng từng nói có người đã lựa chọn nhảy khỏi thuyền. Vì sao? Vì quá sợ hãi, hay là vì trên thuyền có hiểm họa khác? Những bóng đèn quái dị lướt dưới dòng sông kia, chẳng phải cảnh tượng hắn có thể quên? Chu Phàm hít sâu một hơi, từ từ áp chế mọi ý niệm loạn động. Hắn cẩn thận xếp lại từng câu hỏi ở trong lòng, đa phần chưa có lời giải, nhưng mà chỉ ít lần sau khi bước vào, hắn sẽ không còn quá hoang mang. Lần thứ hai, rồi sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, hắn khẽ lẩm bẩm. Sau bữa sáng đơn giản, cả chú Nghĩa Mục và Thế Tử đều tất bật công việc, rời khỏi nhà từ sớm. Trong sân chỉ còn lại một mình Chu Phàm. Năm 15 tuổi, hắn vốn đã quen việc đồng áng, tay từng chai sạn bị cày cuốc. Nhưng này, phụ mẫu cùng mẫu thân đều không cho hắn động đến bất cứ việc nặng nhọc nào. Bởi còn một việc quan trọng hơn, luyện võ, tranh một tia sinh cơ trong 4 ngày ngắn ngủi. Họ chỉ biết hy vọng mong manh như sợi tơ, nhưng dẫu chỉ còn một sợi, cũng không thể buông. Chu Phàm thở dài, hắn hiểu hắn chính là sinh mệnh duy nhất nâng đỡ tất cả hy vọng của cha mẹ ở kiếp này. Nếu hắn gục ngã, bầu trời của bọn họ cũng sẽ sụp đổ. Nghĩ tới đó, lòng hắn chợt dâng lên một luồng ấm áp. Kiếp trước hắn chưa từng biết đến tình thương của cha mẹ, nay trời cao cho hắn nếm trải, sao hắn có thể phụ lòng? Sân sau, ánh nắng rơi trên phiến gạch, hơi ấm ban mai hòa vào làn sương còn vương lại. Chu Phàm hít sâu, bắt đầu luyện Thẩm Nhị Hổ Quyền, bộ quyền pháp gia truyền mà hắn phải khổ luyện. Hôm nay hắn tập trung vào 4 thức đầu tiên, từ thức khai môn, hổ duỗi, hổ trào, hổ cước, hổ lắc mông. Đó là 4 động tác như là tượng trưng cho một con hổ vừa tỉnh giấc. Hắn hơi khom chân, ngồi thấp, tay thành trào, eo lưng cong, ngực nở. Hổ duỗi, thân hình căng như là dây cung, rồi đột nhiên thả lỏng, tựa hổ mãnh hổ vươn vai trong rừng sông. Cột sống của hắn theo đó mà uốn lượn, từng đốt xương khớp kêu lên răng rắc, nhịp hô hấp lúc căng lúc buông. Một lần vươn duỗi, từng sợi cơ gân đều như được mài luyện. Sau 3 vòng hổ duỗi, khắp người hắn chuyển đến cảm giác tê ngứa. Chưa đúng, hô hấp vẫn chưa dẫn khí vào đúng huyệt đạo. Hắn cau mày, tự chỉnh lại tư thế. Mỗi lần sai, hắn lại bắt đầu lại. 20 lần, 30 lần, đến khi động tác và hơi thở hòa vào làm một. Khí huyết lưu thông, toàn thân hắn như là chìm trong dòng nước nóng, ấm áp mà thông suốt. Đúng rồi, đây mới chính là trạng thái trong điển tịch mô tả. Nếu luyện sai sẽ sinh ra tắc khí, thậm chí là phản vệ. Chu Phàm hài lòng, bèn chuyển sang hổ trào. Hai tay hắn mở ra, vươn như là móng vuốt chưa rửa sạch. Động tác đơn giản hơn, nhưng mà sức lực dồn vào bàn tay. Luyện đến lần thứ 10, hắn cảm giác bắp tay như bốc hỏa, khí huyết cuồn cuộn, song trào càng lúc càng cứng rắn. Sau khi nghỉ ngơi, hắn luyện qua hổ cước. Đây mới thực sự là thử thách. Hắn phải đứng tấn vững, thân hình ngửa ra sau, rồi bất ngờ tung chân đá mạnh. Mỗi cú cước đều khiến cho toàn bộ cơ chân, cơ eo và cả cánh tay đều chịu chấn động. Mồ hôi rơi như là mưa, chuột rút liên tiếp kéo tới. Nhưng mà hắn nghiến răng, cắn chặt môi, cứ ngã lại đứng lên, thất bại rồi tập lại. Nửa buổi sáng trôi qua, hắn mới tạm lĩnh ngộ được yếu quyết của hổ cước. Tứ chi mỏi nhừ, cơ bắp run rẩy, áo ướt đẫm như là dầm mưa. Nhưng mà trong lồng ngực của hắn, một ngọn lửa bùng cháy, càng luyện càng nóng, càng khát khao. Đây không chỉ là luyện quyền, mà còn là được rèn trí. Chu Phàm ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt ánh lên là kiên định. Chỉ có 4 ngày, ta không được phép lùi bước. Chu Phàm hiểu rõ nguyên tắc, thời gian tu luyện phải nắm bắt từng khắc, từng hơi thở. Thế nhưng hắn cũng không thể bỏ qua trách nhiệm. Trong vòng 5 ngày nữa, hắn bắt buộc phải đến đội tuần tra báo cáo. Đến lúc đó, quỹ thời gian để chuyên tâm rèn luyện sẽ chẳng còn bao nhiêu, mà tình cảnh bản thân liệu có thể giữ được cái mạng nhỏ hay không cũng khó ai mà dám đoán chắc. Nếu có thể, Chu Phàm thậm chí còn nguyện dồn hết 5 ngày ngắn ngủi này để thử phá vỡ ngưỡng cửa đầu tiên của võ đạo, chính thức bước vào cảnh giới cường trắng sơ khởi như là Lục Quỳ từng nói. Hẳn biết việc này chẳng hề dễ dàng gì, giống như muốn cưỡng ép bản thân vượt dốc núi treo leo chỉ trong một hơi thở. Thế nhưng con đường sinh tử trước mắt không cho hắn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng. Buổi trưa hôm ấy, bọn chồng Chu Nghĩa Mục vẫn chưa về. Chu Phàm lặng lặng xuống bếp ăn nốt phần cơm nguội còn sót lại từ buổi sáng. Cơm tuy lạnh nhưng mà khi vào miệng lại có vị chắc nịch, giống như đang nhắc hắn rằng đời người có khi phải nuốt cay nhai đắng, cũng phải tiêu hóa thành sức mạnh mà sống. Ăn xong, hắn ngả người nghỉ một lát. Chỉ chốc lát sau, tinh thần đã khôi phục phần nào. Chu Phàm trở lại căn nhà nhỏ phía sau, nơi hắn vẫn thường ẩn mình tập luyện, không để ánh mắt người ngoài quấy nhiễu. Buổi chiều hôm đó, hắn bắt đầu rèn luyện thức cuối cùng ở trong 4 thức khai môn của thập nhị hổ quyền, chính là hổ ly mao. Đây không chỉ là động tác kết thúc của 4 thức, mà là còn then chốt của tối hậu, quyết định việc hắn có thể thật sự bước chân vào ngưỡng cửa võ đạo hay không. Chỉ cần linh ngộ làm chủ được hổ ly mao, hắn mới được coi là đã thức tỉnh huyết mạch ở trong thân, mượn hình hổ để nuôi dưỡng cốt nhục, từ đó chạm đến cánh cửa của người võ giả chân chính. 4 thức hổ thức tỉnh đều quanh quẩn trong 4 mấu chốt. Với hổ ly mao, tinh túy nằm ở chữ lắc. Nó không đơn thuần là lắc thân, mà là toàn thân cốt tủy phải chấn động, cơ bắp như sóng cuộn, khí huyết như là dòng thác, khiến cho khí lực từ gân cốt tỏa ra ngoài, giống như là hổ đang rũ lồng, một lần động thân, cả núi rừng phải rung chuyển. Chu Phàm quỳ thấp, hai tay chống vững trên nền đất, rồi chậm rãi nằm sấp xuống, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt ấy sáng lạnh, sắc bén, chẳng khác gì hung hổ đang nằm phục, chỉ chờ thời cơ tung ra một kích chí mạng. Chương 15, ngưỡng cửa võ đạo, hổ lắc mông. Ý niệm ban sơ khi một con hổ rung lông thoạt nhìn có vẻ tầm thường, chỉ như một động tác phủi bụi, nhưng nếu quan sát kỹ, ẩn chứa bên trong lại là huyền cơ lớn lao. Đó không đơn thuần là làm sạch thân thể, mà còn là một động tác vận dụng tinh diệu để điều động toàn bộ cơ bắp, khớp xương trong cơ thể. Một cái lắc tưởng chừng đơn giản, kỳ thực lại là động tác xoắn ốc, cuộn tròn, khiến cho nhịp đập từng thớ cơ đồng loạt bộc phát. Từ xương sống đến tứ chi, từ khớp vai đến cột sống, thắt lưng, tất cả nhóm cơ như là quần long tụ hội, hợp nhất thành một dòng sức mạnh cuồn cuộn rồi bùng nổ. Dù là hổ trong rừng sâu hay là người nơi nhân gian, nếu cơ thể không biết điều hòa, mỗi phần cơ bắp chỉ hoạt động riêng lẻ, thì sức mạnh cũng chỉ như muôn ngọn suối tách rời, chẳng thể hợp lại thành đại giang. Còn khi toàn thân hòa điệu, sức mạnh ấy mới đủ để rung chuyển trời đất. Cũng như một cú đấm vậy, người bình phàm chỉ biết dùng lực vào cánh tay, sức mạnh tán loạn, uy thế yếu ớt. Nhưng võ giả chân chính lại biết lấy eo làm trục, chân làm gốc, cuộc sống chuyển lực để rồi từ gót chân dồn lên nắm tay, một quyền đánh ra liền đủ sức phá nát bia đá. Chu Phàm nằm dạp xuống đất, thân hình giống như là hổ gầm rừng thẳm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước. Hắn thả lỏng thân thể để cho tâm trí rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không còn vướng bụi trần, không còn vọng niệm. Đợi đến khi toàn thân đạt đến độ trống rỗng, hắn bất ngờ rung chuyển, toàn bộ cơ bắp như sóng chiều bùng nổ, hai âm thanh trầm đục vang lên. Thế nhưng Chu Phàm lập tức cau mày lắc đầu, cơ bắp tứ chi rung quá nhanh, còn lưng và vai thì lại quá chậm, khí tức không đồng điệu, khiến cho toàn thân như rối loạn, chẳng có một chút thần vận nào. Hắn nhíu mày nghi ngẫm, rồi quyết định tạm thời bỏ qua nhịp thở, chỉ tập trung vào sự đồng bộ của cơ bắp. Luyện tập luôn là con đường cô độc và nhàm chán, hắn không ngừng thử đi thử lại, sai thì chỉnh, thất bại thì làm lại, từng chút một kiếm sự cộng hưởng nơi thân thể. Thời gian như dòng nước dài, từng khắc trôi đi trong mồ hôi và tiếng thở gấp. Sau một canh giờ khổ luyện, cuối cùng Chu Phàm cũng đạt đến cảnh giới cơ bắp đồng điệu. Mỗi lần hắn rung người lại vang lên những tiếng rắc rắc giòn tan, giống như là từng đạo binh giày sắt rậm xuống nền đá, chỉnh tề mà hữu lực. Âm thanh dồn dập, khí thế hùng hồn, báo hiệu rằng hắn đã thành công bước đầu lĩnh hội đứng lắc hung hổ. Tuy nhiên ngực hắn chợt tức nặng, hơi thở rối loạn. Chu Phàm lập tức nhận ra nguyên nhân, chính là do hô hấp chưa hòa điệu cùng động tác. Hắn hít sâu, chậm rãi điều hòa nhịp thở, một lần nữa vận dụng lắc hung hổ. Dần dần, hơi thở và cơ bắp hòa nhập, tạo ra tiết tấu kỳ diệu. Bà hơi hít vào, một hơi thở ra. Mỗi lần hít thở, từng tấc da thịt, từng sợi gân cốt của hắn như cộng hưởng cùng với thiên địa. Thời khắc đó, Chu Phàm bỗng hiểu ra, lạc lồng hồ không chỉ là chiêu thức rèn thân, mà còn là cầu nối để dẫn dắt cơ thể tiến vào trạng thái đồng nhịp với trời đất. Sau khi hoàn thiện động tác, hắn đứng thẳng dậy, tung một quyền ra không khí. Cơ bắp toàn thân rung lên, kinh lực cuồn cuộn khiến cho không khí cũng phải rèn rĩ, giống như trong lòng núi có mãnh hổ vừa thức giấc. Nhưng mà Chu Phàm hiểu, hoàn thành một chiêu lắc lông hổ mới chỉ là khởi đầu, còn đường phía trước vẫn còn dài, vẫn còn đầy hiểm trở. Hết tập 2, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xem một like, một xem một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp sau. Bye bye.